Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phải biết ở Bắc Sơn cái này một mẫu đất ba phân, tên ai nhất tác dụng. Không nghi ngờ chút nào tuyệt đối là thị ủy đại viện vậy, hai cái lãnh đạo số 1 số 2. Nhưng mà mới tới vị kia bí thư thị ủy nhưng là trên xuống, dưới gối cũng không con cháu đeo tới đây. Đổi câu nói chính là hôm nay thành phố Bắc Sơn cao cấp nha nội vòng. Nhất cầm được xuất thủ tên chữ, không thể nghi ngờ tuyệt đối là hai chữ kia, Hoàng Phong. Phong đại thiếu, đây là trong vòng công nhận. Bởi vì hắn phụ thân nhưng mà Bắc Sơn hôm nay mới nhậm chức thị trưởng, lại đã thăng lên liền cấp chính sở, như vậy coi như là dõi mắt toàn bộ Chiết Giang, vậy tuyệt đối coi là lên là hơi có mấy phần năng lượng và uy vọng, do không được Trương Long không kinh hãi. Ngoài ra cho dù bỏ ra Hoàng Phong, Phong đại thiếu vị này thân phận lai lịch siêu kinh khủng nha nội không nói, cao nguyên cao thiếu vốn là nhà giàu nhất công tử, thân phận cũng phải là đủ để đem rung động được rối tinh rối mù. Dẫu sao chính hắn chính là làm ăn, tự nhiên đang đối mặt tập đoàn Thương Hải cái loại đó đồ vật khổng lồ càng khó hơn che trong lòng tâm trạng và rung động. Không cách nào tránh khỏi, phải biết đây chính là tập đoàn Thương Hải à, vốn là không thể nghi ngờ nhà giàu nhất tập đoàn. Thị giá mấy tỷ, tốt lắm, bây giờ giới thiệu xong, ăn cơm trước. Trần Phi cười giới thiệu xong xuôi sau đó, quay đầu bắt đầu thưởng thức chỗ ngồi món ăn ngon thuốc. Không sai, ăn cơm trước. Khó khăn được Trần Phi còn có Phong thiếu, Cao thiếu đại giá đến chơi, tối nay mọi người có thể phải tận hứng mới được. Trương Long nghe vậy lúc này mới hơi có chút bừng tỉnh, miễn cưỡng chống nụ cười kích động nói. Nói phải trái, tuy nói hắn trước kia cũng rõ ràng Trần Phi hôm nay có thể đã xưa không bằng nay, lột xác, nhưng dẫu sao từng là quan hệ tốt nhất bạn học trường cấp 3 cho nên thực chất cảm đánh vào cũng không phải là mãnh liệt như vậy. Không giống bây giờ, đường đường thị trưởng con Phong thiếu cùng với vốn là nhà giàu nhất tập đoàn Cao thiếu cứ như vậy sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt hắn, vẫn còn ở cùng hắn ăn cơm, như vậy lực trùng kích thật là khó mà dùng lời nói mà hình dung được, hoàn toàn áp lực lớn núi lớn à. Trần Phi, ta nghe A Long nói ngươi tối nay có chuyện gì tìm chúng ta thương lượng, là chuyện gì? Chẳng lẽ và Cao thiếu còn có Phong thiếu có liên quan? Nhưng vào lúc này Triệu Nhạc đột nhiên hỏi, một mặt hiếu kỳ nói. Lúc đầu trước khi tới nàng cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, bởi vì Trần Phi đại học thời kỳ theo nàng quá quen thuộc đến không dễ dàng coi trọng. Nhưng bây giờ Phong thiếu, Cao thiếu cái này hai vị thân phận cùng với hắn có ẩn hàm thân phận nhưng cùng lớn không giống nhau, dẫu sao vậy hai vị nhưng mà thị trưởng con cùng với vốn là nhà giàu nhất tập đoàn công tử. Cho nên do không được nàng vào giờ phút này không thận trọng, là cùng bọn họ có liên quan. Là như vậy, A Long, không biết các người tiệm này có chấp nhận hay không đầu tư? Trần Phi nghe vậy uống một hớp canh, nhìn Trương Long nói. Đầu tư, Trương Long nghe vậy đầu tiên là sững sốt một chút rồi sau đó có chút không thể tưởng tượng nổi mở miệng nói, đợi một chút, ý ngươi là ngươi muốn đầu tư nhà chúng ta tiệm. Không sai. Các người tiệm này ta đã tới hai lần, cảm giác hết sức có tiềm lực phát triển, tốt nhất ta gần đây vậy nhàn rỗi không chuyện gì mà chuẩn bị chiêu ghẹo mãi, thí nghiệm một nhóm loại mới thuốc công thức nấu ăn đi ra cho nên muốn cùng các người hợp tác. Còn như bọn họ cũng là bị ta kéo tới. Trần Phi cười giải thích nói. Phi ca ngươi chuẩn bị thí nghiệm thuốc mới đồ ăn phổ. Hoàng Phong, Cao Nguyên hai người nghe vậy chợt trước mắt sáng lên, không nhịn được kích động nói. Phải biết ở trong mắt bọn họ Trần Phi trừ là một vị đô thị kỳ nhân ra, còn là một vị nói, không thể nghi ngờ siêu cấp thần y. Không gì không thể, cho nên khi bọn hắn nghe được Trần Phi lại có hứng thú thí nghiệm thuốc mới đồ ăn phổ, mới có thể lộ vẻ được kích động như vậy. Bởi vì bọn họ tin chắc chỉ cần là Trần Phi phi ca trêu ghẹo mãi thành công đồ tuyệt đối lợi hại, nhất định sẽ có cực lớn giá trị buôn bán. Phong thiếu, Cao thiếu cũng biết gia nhập đầu tư chúng ta Thanh Trúc Dược Thiện Phương. Mà Trương Long nghe vậy cả người cũng trực tiếp hôn mê, không nghĩ tới như vậy thiên đại hảo sự lại có thể sẽ hạ xuống trên đầu hắn. Phải biết bọn họ Thanh Trúc Dược Thiện Phường cho dù căn cơ khá hơn nữa, nhưng trước kia nhưng phát triển như vậy cất bước duy gian cứu kỳ nguyên do chính là bởi vì không có bối cảnh, không có chỗ dựa. Thử nghĩ nếu như ban đầu bọn họ Thanh Trúc Dược Thiện Phường sau lưng có thị trưởng con Phong thiếu, có tập đoàn Thương Hải Cao thiếu chống đỡ tình cảnh, làm núi dựa chính là một cái Dương Viễn Trình, dám động bọn họ sao? Đáp ứng là hiển nhiên tuyệt đối không dám, cho nên hắn giờ phút này là thật bị cái này thiên đại tin tức tốt sợ ngây người, không nghĩ tới mình còn có thể có như thế một ngày. Cùng Phong thiếu, Cao thiếu một cái thuyền, thí nghiệm thuốc mới thiện, chỉ có Triệu Nhạc gần đây đoạn này thời gian tựa hồ đã bị Trần Phi như bức chấn động chết lặng, cho nên cũng không có để ý chuyện đầu tư mà là tò mò Trần Phi lại muốn thí nghiệm loại mới thuốc công thức nấu ăn. Phải biết đồ chơi kia thật không đơn giản, đâu ra đấy đều là lão tổ tông truyền xuống, hôm nay đã có hệ thống chiêu thức và quy mô, rất khó lại đột phá. Triệu tiểu thư ngươi có thể đừng coi thường Phi ca nhưng mà thần y, đối với thuốc đông y sử dụng xong toàn có thể nói là xuất thần nhập hóa, tự nhiên chính là một cái thuốc còn không phải là bắt vào tay. Phi ca, nếu không ta cho ba ta gọi điện thoại, để cho hắn rút một khoản tiền tới đây nhập cổ. Mà ở thấy Triệu Nhạc tự hồ có chút không tin Trần Phi, Cao Nguyên Cao Thiếu lập tức đứng ra nghiêm túc nói. Phải biết ban đầu hắn vậy chỉ kém điểm gãy mất chân, chính là dựa vào Trần Phi cho hắn mở trung y, từng bước một chuyển biến tốt, mỗi ngày khôi phục bình thường. Cho nên ở hắn trong mắt Trần Phi đối với thuốc đông y vận dụng hoàn toàn có thể dùng xuất thần nhập hóa để hình dung, tự nhiên chính là một cái tiểu thuốc còn không phải là bắt vào tay. Thần y, xuất thần nhập hóa, thật, nghe được cái này, Triệu Nhạc Trương Long hai vợ chồng không nhịn được hai mắt nhìn nhau một cái, tất cả thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc. Dẫu sao phải biết Cao Nguyên Cao Thiếu vào giờ phút này lời nói này, hoàn toàn là chính là rõ ràng thái độ, không điều kiện tín nhiệm, thậm chí còn muốn đem hắn phụ thân Cao Chí Nam giám đốc Cao cũng kéo tới nhập cổ. Chẳng lẽ đối phương thật có lòng tin như vậy, hay là đối với Trần Phi thật có lớn như vậy lòng tin? Được rồi, đừng nói được như vậy khoa trương. Ta gần đây vừa vặn cần phải nghiên cứu một phần tương đối phiền toái thực thuốc bổ thiện, cho nên mới muốn học tập một chút. Giám đốc Cao bên kia cũng không cần, chúng ta đây cũng chính là chuyện nhỏ mà thôi, không kém về điểm kia đầu tư tiền. Trần Phi vung tay lên hào khí nói. Suy nghĩ một chút cũng phải, tay hắn bên trong nhưng mà nắm giữ gần 400 triệu USD số tiền lớn, tự nhiên thật không kém chút tiền đó. Cho nên nói đến đây, hắn liền hướng Trương Long cùng với Triệu Nhạc nghiêm túc nói, A Long, Triệu Văn Nghệ ủy viên, các ngươi ý nghĩa đâu? Tối nay ta chính là đến tìm các người thương lượng chuyện này, dĩ nhiên ta cũng không là cưỡng bách. Ai, cái gì có mạnh hay không vội vã, chúng ta cao hứng cũng còn không kịp đây. Đây quả thực là trên trời hết nhân bánh, chúng ta lại không ngốc, ngươi nói là đi Tiểu Nhạc. Nhưng mà hắn nói cũng còn chưa nói hết, liền bị Triệu Long liền vội vàng cười ngắt lời nói. Làm trò đùa, có thể tùy tùy tiện tiện tìm tới đường đường công tử thị trưởng, cùng với vốn là nhà giàu nhất tập đoàn Thương Hải Cao Thiếu làm núi dựa, cái này không biết là nhiều ít thương gia, nhiều ít xí nghiệp chuyện mơ tưởng cầu mong tình, nằm mơ cũng biết cười tình. Hắn lại không ngốc, dĩ nhiên tuyệt không thể nào cự tuyệt. Đúng vậy, A Long nói sớm muốn đem nhà chúng ta Thanh Trúc Dược Thiện Phương nở đầy toàn bộ Chiết Giang. Trước kia là bởi vì không có tiền, không bối cảnh, bất quá bây giờ mà tựa hồ đã thấy được hy vọng, hì hì. Triệu Nhạc nghe vậy cũng là hết sức cao hứng cùng hưng phấn nói. Thử nghĩ có đường đường thành phố địa cấp công tử thị trưởng cùng với thành phố Bắc Sơn nhà giàu nhất tập đoàn công tử thành tựu núi dựa Dược Thiện Phường, tuyệt đối có thể lắc mình một cái, trở thành toàn bộ thành phố Bắc Sơn chính là Chiết Giang thượng lưu đắt tiền xí nghiệp. Đến lúc đó, quang suy nghĩ một chút cũng đủ để cho người kích động vạn phần à. Đơn giản là một tràng biến chất. Nở đây toàn bộ Chiết Giang, ý tưởng này ngược lại không tệ, nếu không chúng ta bây giờ mục tiêu thứ nhất cứ như vậy đi. Nhưng mà nghe vậy Trần Phi nhưng không nhịn được vuốt cằm nói. Mục tiêu thứ nhất liền trực tiếp như vậy tới. Phi ca chúng ta tỉnh Chiết Giang tất cả lớn nhỏ thành phố tổng cộng có hơn 10 thiếu cái, chưa nói chi là còn có thành phố Đồng Châu loại này cao cấp tỉnh lỵ thành phố, nếu như đồng thời chạy nói, chỉ sợ sẽ có chút phiền toái. Cao Nguyên Cao Thiếu trong nhà là làm ăn, thường nghe thấy, nghe vậy lập tức có chút nhíu mày nói. Là vấn đề tiền, vẫn là cái gì khác vấn đề. Trần Phi nghe vậy con ngươi đen nhánh hơi chớp mắt, có tiền vấn đề của phương diện này, vậy còn có những phương diện khác vấn đề. Ta cảm giác cho thuốc thiện tiệm loại này, vị trí rất mấu chốt, phải là ở náo nhiệt khu vực, hoặc là trung tâm thành phố, nhưng mà trừ Bắc Sơn cộng thêm chung quanh mấy thành phố ta và Phong Thiếu có năng lực giải quyết. Lại xa một chút những địa phương khác cũng không có biện pháp, trên căn bản đều bị địa phương có năng lượng nhân vật qua phân sạch sẽ. Cao Nguyên Cao Thiếu nói tới chỗ này hơi dừng lại một chút, lại không nhịn được nói, nhất là thành phố Đồng Châu cái loại địa phương đó. Chúng ta nếu như muốn đem cái này Dược Thiện Phường làm lớn làm xong làm ra sắc thì nhất định phải ở tỉnh lỵ thành phố đặt chân, hơn nữa còn muốn đánh ra cấp bậc và danh tiếng, nếu không, sẽ từ đầu đến cuối cho người cảm giác thuộc về nhị lưu, không đạt tới chân chính cao cấp Chiết Giang bữa ăn buôn bán tầng thứ. Trừ cái này ra còn có nhân viên phương diện phối trí. Bởi vì thuốc tiệm rất đặc thù, trọng yếu nhất chính là chế tạo thuốc thủ pháp đạt tới cách điều chế, cái này không có biện pháp tùy tùy tiện tiện liền giao cho chi nhánh người, cần thông qua nhất định thời gian khảo hạch và khảo nghiệm, cho nên Trương Long vậy đưa ra mình ý tưởng cùng đề nghị tham dự thảo luận. Là như vậy à? Trần Phi nghe vậy chậm rãi trầm mặc, đen nhánh như lưu ly vậy thấu triệt con người yên tĩnh hiện ra suy tư vẻ, một lúc lâu, mới chậm rãi mở miệng nói, Cao Nguyên, nếu để cho ba người bên kia hỗ trợ, có thể giúp chúng ta giải quyết nhân viên phương diện vấn đề sao? Cái này không thành vấn đề, ta đem thủ hạ có không thiếu người có thể tin được. Cao Nguyên nghe vậy lập tức lòng tin 10 phần mở miệng nói. Người, cái này bọn họ tập đoàn Thương Hải ngược lại không thiếu. Không thành vấn đề vậy thì dễ làm. Nếu không như vậy đi, chúng ta trước tiên ở Thông Vân, Kỳ Gia, Thượng Bắc, Vạn Hải, Bắc Sơn, Đông Châu cái này 6 thành phố bố trí mở tiệm, lực cầu làm được lớn nhất, mạnh nhất, nhất tinh xảo, không cần keo kiệt vốn đưa vào, hết thảy lấy tiêu chuẩn cao nhất tới. Trần Phi nghe vậy lập tức nói. Có thể nếu là như vậy, vậy chúng ta tiền kỳ đưa vào chỉ sợ cũng có chút dọa người. Cái này 6 thành phố hoàn toàn gọi là chúng ta Bắc Sơn phát triển tốt nhất, phồn vinh nhất 6 thành phố, nhất là thành phố Đồng Châu cái loại đó tỉnh lỵ phồn vinh khu, như hết thảy cũng dựa theo tiêu chuẩn cao nhất tới, dự tính há chẳng phải là. Trương Long nói như thế sửng sốt hồi lâu, phát hiện mình đánh giá không tính ra cần muốn bấy nhiêu giai đoạn trước vốn, bởi vì vậy bút số lượng chân thực quá to lớn, hắn trước chưa bao giờ tiếp xúc qua. Chỉ ít cần 120 triệu. Nếu như hết thảy cũng dựa theo tiêu chuẩn cao nhất tới, 6 nhà tiệm dự tính ít nhất là 120 triệu, trong đó thành phố Đồng Châu Thịnh Hội chi nhánh phải chiếm đầu to, dự tính ít nhất được 40 triệu đi lên đếm. Nhưng mà Cao Nguyên nhưng một hớp khiếu phá liền cái đó dự tính con số, làm tất cả mọi người tại chỗ đều thất kinh. T. 120 triệu. Phải biết đây chính là 9 con số số tiền lớn, gọi là con số trên trời. Đừng nói là Hoàng Phong Phong đại thiếu loại này thị trường con, cho dù là Cao Nguyên Cao thiếu vào giờ phút này, trong lòng đều có chút sợ. Lớn như vậy một khoản số lượng, như cần một bước thích hợp nói, sợ rằng cũng chỉ có ba hắn mới có thể có khả năng này. Tin tưởng đối với bất kỳ một cái xí nghiệp người, thậm chí còn tập đoàn mà nói, 120 triệu loại này khủng bố đến 9 con số số tiền lớn, đều là bọn họ tầm thường thời kỳ khó có thể tưởng tượng. Chớ nói chi là nghe Trần Phi khẩu khí kia tựa hồ còn muốn một bước thích hợp, mà điều này cũng làm cho càng làm cho người ta kinh hãi. Phải biết cho dù là Cao Nguyên Cao thiếu loại này nhà giàu nhất tập đoàn Thương Hải đại thiếu, bực nào bát ngát buôn bán tầm mắt tầng thứ, vậy tuyệt đối không có can đảm hoặc có nắm chắc dám khinh thị hơn 100 triệu số tiền lớn. Bởi vì loại trình độ đó, sợ rằng cũng chỉ có hắn phụ thân Cao Chí Nam có tư cách mặt không đổi sắc một đêm bây giờ góp đủ đi ra. Mà hắn Cao Nguyên còn xa xa không cái đó tư cách. Cho nên nghĩ đến đây, hắn không nhịn được sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói, Phi ca, nếu là thật dựa theo ngươi yêu cầu làm, hết thảy cũng lấy tiêu chuẩn cao nhất chuẩn bị, vậy cần lượng tiền bạc liền quá to lớn, chỉ bằng vào ta bên này, sợ rằng cần chút thời gian chuẩn bị. Rất hiển nhiên, Trần Phi cho mặt mũi, muốn lấy được hắn, kéo hắn Cao Nguyên cùng nhau tới đây làm ăn, là để mắt hắn, cho nên hắn tự nhiên không nghĩ tới còn muốn đối phương tới gom tiền. Nếu không hắn cái này nhà giàu nhất tập đoàn công tử liền quá không đủ phong độ, hắn phụ thân phỏng đoán cũng biết trách cứ hắn làm việc bất lợi. Nhưng mà cái này 120 triệu nhưng xác xác thật thật là một khoản tiền lớn, không phải một khoản nhỏ số lượng, chỉ bằng vào hắn Cao Nguyên người thật không lấy ra được. Cho nên hắn mới có như vậy một phen, sợ rằng cần chút thời gian chuẩn bị. Trên thực tế phỏng đoán cũng chính là đi về nhà cho ba hắn báo cáo. Dù sao chỉ cần quan hệ đến Phi ca chuyện ba hắn bên kia nhất định là một đường sáng đèn xanh, chính là hơn 100 triệu tuyệt đối đều không mang do dự. Ta bên này hơi còn có thể lấy ra một ít tiền, bất quá chỉ có mấy triệu cũng không biết có đủ hay không. Thấy vậy Hoàng Phong nhỏ giọng mở miệng nói. Hắn mặc dù gia đình không giống tầm thường, chính là đường đường thị trưởng con, nhưng mà ở tiền phương diện này lại không có bao lớn năng lượng. Còn như hắn trong miệng cái này mấy triệu hơn phân nửa là hắn lão ba lão mụ nhiều năm như vậy, chung vào một chỗ thu vào tích góp toàn bộ gia tài. Nghe được cái này Trương Long do dự hồi lâu, cũng không nhịn được nhỏ giọng nói, nếu không như vậy đi ta trước đem Bắc Sơn tiệm này bán, lại đi trong nhà hướng cha mẹ ta mượn chút tiền, đi thành phố Đồng Châu lần nữa mở tiệm. Cùng chúng ta ở bên kia kiếm đến tiền, trở lại mở chi nhánh. Trần Phi nghe vậy khóc cười không được nói, ngươi đây là lời gì? Đóng lại mở vậy đều được hình dáng gì? Nhưng là bây giờ thiếu tiền à, Triệu Nhạc nghe vậy không nhịn được thầm nói, thiếu tiền, ta bây giờ thật đúng là không thiếu tiền. Trần Phi nghe vậy con ngươi một trống, con cóc miệng phun thở mạnh nói tiền phương diện này các người hoàn toàn có thể không cần lo lắng. Ta cái gì khác không có, mấy trăm triệu tốt hơn theo liền có thể lấy ra. Như vậy, ta lấy trước 200 triệu đi ra làm mới bắt đầu vốn, còn dư lại xem tình huống nói sau. T, 200 triệu, ngươi lại có thể có nhiều như vậy tiền. Triệu Nhạc Trương Long hai người nghe vậy không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh vô cùng giật mình nói. phải biết đây chính là 200 triệu, không phải 20 triệu, 2 triệu, thậm chí 200 ngàn, không nghĩ tới Trần Phi bây giờ lại như này, tùy tùy tiện tiện há mồm liền ra, hơn nữa nghe khẩu khí kia còn tựa hồ ở hắn trong tay còn có nhiều hơn tiền. Đây quả thực để cho người khiếp sợ, chỉ bất quá Hoàng Phong, Cao Nguyên hai người nghe vậy nhưng cảm thấy chuyện đương nhiên. Phải biết Phi ca thực lực gì, thân phận gì, tùy tùy tiện tiện tiện tay cầm ra mấy trăm triệu tuyệt không để cho người giật mình, bởi vì ở trong mắt bọn họ cái này thật là chuyện đương nhiên. Cử một nhất ví dụ đơn giản. Nếu là Trần Phi nguyện ý ở Cao Chí Nam nơi đó đòi tiền, đừng nói là chính là 100 triệu, coi như là 300 triệu, 500 triệu, thậm chí 1 tỷ, 2 tỷ, chỉ cần Trần Phi mở miệng, người sau đập nồi bán sắt cũng biết tận tâm tận lực góp đi ra. Chớ nói chi là Trần Phi bên người có thể không cũng chỉ có một cái Cao Chí Nam. Nếu là trên tay có tiền thì dễ làm hơn nhiều. Bây giờ Bắc Sơn nhà này tổng tiệm có thể hoa giá thật lớn, thật tốt lần nữa phát triển, sửa sang một chút. Sau đó Thông Vân, Kỳ Gia, Thượng Bắc bên kia ta có thể tìm bằng hữu hỗ trợ một chút, giúp tiệm chúng ta ở náo nhiệt giải đất phồn hoa mua sắm cửa hàng, chẳng qua là còn dư lại. Cao Nguyên vừa nói, một bên cao mày. Thông Vân, Kỳ Gia, Thượng Bắc bên kia khoảng cách Bắc Sơn tương đối gần, cho nên nhà bọn họ tay vẫn có thể đưa tới, khắp mọi mặt sẽ cho bọn họ một ít mặt mũi. Nhưng mà Vạn Hải, thành phố Đồng Châu bên kia, đi một lần được khá xa, đưa tay không đi qua, một cái nhưng mà bọn họ tỉnh Chiết Giang tỉnh Lỵ, dưới chân Thiên Tử Cường Long Hoàn Tự. Vạn Hải bên kia ta có thể nghĩ một chút biện pháp. Ta có người bạn cứu cữu là Vạn Hải thành phố thường vụ phó thị trưởng, theo ba ta quan hệ vậy tạm được tin tưởng hẳn không có vấn đề. Còn như thành phố Đồng Châu bên kia, ta mặc dù cũng có chút bằng hữu, nhưng mà muốn cái loại đó chân chính trung tâm thành phố cao cấp đất xây dựng cửa mặt phỏng đoán vẫn là có chút phiền toái. Hoàng Phong nghe vậy tiếp lời đầu, nhưng vẫn có chút cau mày. Vì nói hắn Hoàng Phong Phong đại thiếu hôm nay đã là đường đường thành phố địa cấp thị trưởng con, ở nơi này tỉnh Chiết Giang nha nội vòng tuyệt đối cũng coi là xếp hạng trên, nhưng vấn đề là thành phố Đồng Châu tỉnh Lỵ cái loại địa phương đó, Cường Long Hoàn Tự có thể người đông đảo. Thậm chí cũng không cần nói trong tỉnh mặt những cái kia đại viên con, liền nói thành phố Đồng Châu địa phương những cái kia nha nội, địa đầu xà, mỗi một người đều hoàn toàn không cần cho hắn Hoàng Phong lớn như vậy mặt mũi. Ai kêu bọn họ lần này lòng lớn như vậy, hết thảy đều phải dựa theo tiêu chuẩn cao nhất yêu cầu tới, mà tiền đất xây dựng tự nhiên cũng cần cao cấp nhất. Mà vậy dính dấp lợi ích nhất định vô cùng kinh người, nói ít vậy được 8 con số đo lường. Cho nên cái này dĩ nhiên không phải hắn Hoàng Phong tùy tùy tiện tiện một câu nói, một cái mặt mũi liền có thể giải quyết. Hắn còn không có lớn như vậy phân lượng, đổi ba hắn ra mặt còn không sai biệt lắm. Thành phố Đồng Châu sự việc các người không cần quan tâm, ta đến lúc đó nghĩ một chút biện pháp, tìm người bạn hỏi một chút. Trần Phi nghe vậy sờ cả một cái, như lưu ly thủy tinh vậy thấu triệt con ngươi tinh mang nhỏ tránh. Nhắc tới tỉnh Lỵ thành phố Đồng Châu, hắn đầu tiên nghĩ tới dĩ nhiên là Đồng Văn Thành Đồng Bí Thư không thể nghi ngờ. Bất quá loại chuyện này mà tìm đối phương thật giống như có chút không tốt lắm, ồ đúng rồi, hắn không phải còn có một nhi tử tên gì. Đồng, đúng rồi, Đồng Kiến Huy chính là vậy một đầu mao nhung nhung tóc vàng tiểu tử. Lần trước bọn họ thật giống như còn lẫn nhau giữ lại điện thoại, mà chống đỡ Phương tỉnh Lỵ thành phố bí thư thị ủy công tử thân phận siêu cấp địa đầu xà, mới có thể giúp bọn họ nghĩ một chút biện pháp chứ. Nói không chừng đối phương liền đang có phương diện này phương pháp, vậy không thể nói đâu. Phi ca ngươi thành phố Đồng Châu vậy có bạn, vậy ta an tâm. Nếu không chúng ta nói một chút cổ quyền sự việc chứ. Cao Nguyên nghe vậy con ngươi chớp mắt cười nói, vốn là nói xong là tới giúp đỡ, bất quá bây giờ xem ra, nhưng thật giống như giúp cái gì đều không đến giúp à, đầu to chuyện phiền toái toàn để cho Phi ca ôm đi, thật để cho người ngại quá. Nếu không như vậy đi ta lại đem tiền để dành của mình cầm tới nhập cổ, 30 triệu cổ phần phương diện ta thì phải 5%, Phi ca ngươi thấy thế nào? Vậy ta thì phải 3% chứ, thật giống như quả thật vậy không giúp được gì, nhiều đi nữa chính là đòi hỏi quá đáng. Hoàng Phong nghe vậy lập tức phụ họa nói. Ở hắn xem ra Trần Phi lại là lấy ra 200 triệu mới bắt đầu vốn, lại là giải quyết thành phố Đồng Châu cửa hàng cái này trước mắt mà nói, khó khăn nhất phiền toái lớn, tuyệt đối theo lý cầm đầu. Mà thương đối xuống, hắn không sai biệt lắm cũng chỉ có thể cầm nhiều như vậy. Dẫu sao hắn lại không bỏ tiền, lại thiếu suất lực nói khó nghe một chút theo kiếm cơm không khác biệt. Tay không bắt giặt. Còn như sau này cái gì còn muốn dựa vào hắn cái này thị trưởng con làm núi dựa. Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Có Phi ca ở đây, phản cái gọi là làm núi dựa tuyệt không hắn Hoàng Phong chuyện gì. Nghe vậy thấy vậy Triệu Nhạc Trương Long hai người dĩ nhiên ngu. Trên thực tế từ Trần Phi nói ra vậy 200 triệu bắt đầu, bọn họ cũng đã ngu, trong đầu hoàn toàn quanh quẩn tiền, 200 triệu, 200 triệu, 200 triệu. Như vậy để cho bọn họ nghe được Cao Nguyên nói muốn cổ quyền phân phối, cùng với nói ra mình muốn chiếm cứ phân ngạch, sau đó, lại là đột nhiên giật mình một cái, cảm giác đầu ngay tức thì loạn thành một đoàn tương hồ. Đường đường tập đoàn Thương Hải đại thiếu Cao thiếu, bỏ vốn 30 triệu, lại có thể chỉ cần tất cả cổ quyền 5%. Đường đường vốn là thị trưởng con, thân phận bực nào địa vị, trước bị bọn họ trong lòng dự là tưởng tượng là lấy sau bọn họ dược thiện phường lớn nhất núi dựa khắp mọi mặt đều cần cân nhắc và cố kỵ đối tượng, nhưng bây giờ hắn nhưng há miệng chỉ cần 3%. Như vậy, chớ nói chi là bên cạnh còn có một Trần Phi, há miệng chính là 200 triệu. Há miệng chính là Đông Châu tỉnh lỵ sự việc hắn để giải quyết. Hơn nữa còn há miệng liền gọi tới Hoàng Phong Phong thiếu, Cao Nguyên Cao thiếu đại nhân vật như vậy, nhập cổ đầu tư bọn họ dược thiện phường. Nghĩ đến đây hai người bọn họ không nhịn được đầu càng nổ. Triệu Nhạc lại là không nhịn được ngơ ngác, dù gì nói, nếu không chúng ta muốn 2%, không, trong 1% được. Trong 1%, xin nhờ các người có phải hay không đầu choáng váng. Trần Phi nghe vậy tự nhiên không khỏi khóc cười không được, liền dừng tay nói hết rồi, ta là tới nghiêm túc đứng đắn nói chuyện làm ăn cầu hợp tác. Các người cái này vừa mở miệng liền 5%, 3%, trong 1%, để cho ta làm sao tiếp lời à. Nhưng mà ngươi bỏ vốn đưa vào nhiều như vậy, chúng ta quả thật cần phải bớt lấy điểm à? Triệu Nhạc không nhịn được thầm nói. Không sai. Trương Long vào giờ phút này rốt cuộc tỉnh hồn, giọng trịnh trọng nói, nghiêm ngặt nhắc tới, nhà chúng ta môn này tiệm cũng chỉ trị giá 1-2 triệu, cộng thêm thuốc kia thiện cách điều chế, đội trời cũng chỉ 3 triệu. Nhưng mà ngươi cũng đã đầu tư 200 triệu, còn có Cao thiếu, Phong thiếu hai vị ẩn tính giá trị cũng so chúng ta cao hơn nhiều, cho nên chúng ta có thể cầm trong 1% đều đã rất tốt, là theo chân thơm lây. Hắn có thể ở thời điểm này đều gìn giữ thanh tỉnh, rõ ràng mình hoàn toàn là đi theo thơm lây, cũng coi là vô cùng là đáng quý. Dẫu sao nhà bọn họ điểm này đưa vào, điểm này vốn, thậm chí liền Phong thiếu, Cao thiếu cái này hai vị tên chữ, đại biểu ẩn tính giá trị cũng không so được, chớ nói chi là còn có Trần Phi cái đó há mồm chính là trước đầu 200 triệu chủ nhân. Cho nên trong 1% mới bắt đầu cổ quyền, đối với bọn họ mà nói đã rất tốt, hoàn toàn là trên trời đập nhân bánh, đập chúng. Có cũng không tệ, lại xa cầu chính là tham lam. Mà như vậy rất hiển nhiên chỉ biết chuyện xấu mà thôi. Cái gì thơm lây không dính quang, nếu không phải nhà các ngươi thuốc cách điều chế, chúng ta cái này đầu tư còn chưa nhất định đầu xuống. Nếu không như vậy đi, Hoàng Phong, Cao Nguyên hai ngươi một người 15%, Triệu Nhạc, Trương Long các người hai vợ chồng một người 7%. 5. Ở còn dư lại ta muốn 40%, nhiều hơn cầm đi đưa người. Trần Phi nghe vậy lập tức lắc đầu nói. Cái này không phải, thực ra quá nhiều, ta cũng không thể bỗng dưng vô cớ nhặt lớn như vậy tiện nghi. Trương Long nghe vậy không chút do dự nhất thời lắc đầu cự tuyệt nói. Làm trò đùa chỉ là Trần Phi đầu tư vậy 200 triệu cộng thêm Cao thiếu vậy 30 triệu cộng lại chính là chỉ ít 200 triệu 30 triệu. Cho nên nếu như vợ chồng bọn họ hai một người chiếm 7.5% thì tương đương với là 15% bằng bạch chỉ ít nhặt không hơn 30 triệu như vậy sao được. Đúng vậy, Phi ca ta bên này cái gì cũng không có làm, cũng không thể cầm nhiều như vậy cổ phần, nếu không trở về ba ta chính xác thu thập ta. Hoàng Phong nghe vậy cũng là lập tức lắc đầu nói, bởi vì cái này thực ra quá nhiều, hắn không cách nào tiếp nhận. Dẫu sao nếu như đổi một người khá tốt nhưng bây giờ kéo hắn cùng nhau làm ăn nhưng mà Trần Phi, Phi ca. Đây chính là liền hắn phụ thân, đường đường thị trưởng cũng kính chi như đô thị kỳ nhân, thần tiên sống vậy nhân vật như vậy hắn nào còn dám chiếm tiện nghi gì. Nếu không hoàn toàn chính là mình cho mình tìm không được tự nhiên. Nếu không như vậy đi, thấy tình cảnh này Cao Nguyên Cao thiếu suy nghĩ mở miệng nói ta và Phong thiếu một người chiếm 7.5%, Triệu tiểu thư hai vị một người chiếm cứ 5%, còn dư lại Phi ca ngươi tùy tiện xử lý, như thế nào? Phải cứ làm như vậy đi, ta cảm thấy không thành vấn đề, Hoàng Phong Phong đại thiếu nghe vậy nhất thời không chút do dự mở miệng nói. Nhưng mà. Hai chúng ta một người 5% nói, chung vào một chỗ không phải là 10%. Có phải hay không vẫn là quá nhiều? Nghe vậy Trương Long vẫn là có chút do dự, bởi vì cho dù là 10%, vậy cũng ước chừng đại biểu liền sấp xỉ 2.300.000, cái này có phải hay không vẫn là quá nhiều? Không nhiều lắm. Thật nếu nói, sau này chúng ta ba cái sợ rằng đều là hất tay trưởng quỹ, chân chính cần phải khổ cực làm chuyện vẫn là các người, cho nên hai ngươi một người 5% thật không nhiều, ngược lại ta còn cảm thấy có chút thiếu. Trần Phi khẽ cau mày đầu nói, được rồi, vậy đã như vậy mà nói, liền khi chúng ta hai vợ chồng chiếm tiện nghi. Cảm ơn Phong thiếu, Cao thiếu, còn có ngươi, Trần Phi. Triệu Nhạc nói, nhưng mà, ai thôi, sau này xem tình huống rồi hãy nói. Nếu không ngày mai các người trước đem chuẩn bị công tác góp chuẩn bị một chút cho ta cung cấp cái chương mục, ngày mai ta đem tiền trước cho các người lộn lại. Trần Phi sờ cằm một cái. Vậy ta ngày mai lập tức lên đường đi Thông Vân Kỳ ra Thượng Bắc bên kia vòng vo một chút, khảo sát một chút tình huống cụ thể. Nghe vậy Cao Nguyên Cao Thiếu lập tức không chút do dự mở miệng nói. Vậy ta ngày mai cũng đi Vạn Hải thành phố. Nghe vậy Hoàng Phong cũng cười nói, ta nhớ thằng nhóc kia tựa hồ mới từ bên ngoài du lịch trở về. Cho nên ngày mai đi qua vừa vặn. Vậy chúng ta ngày mai lập tức bắt đầu chuẩn bị sơ kỳ chuẩn bị công việc. Ngoài ra thành phố Đồng Châu bên kia, Triệu Nhạc vừa nói đưa mắt nhìn về phía Trần Phi. Rất hiển nhiên, bây giờ chủ yếu nhất vấn đề là thành phố Đồng Châu bên kia, nếu là có thể đem chuyện bên kia xác định được hết thảy thì biết đều tốt làm nhiều. Vậy ta ngày mai đi Đồng Châu xem một chút đi. Nên vấn đề không lớn, Trần Phi nghe vậy không chút do dự nói. Như vậy, tối nay nhà đầu tư nghị vậy coi là chính thức rơi xuống duy mạc. Cùng lúc đó, Thanh Trúc Dược Thiện phường bên ngoài không đường phố xa xa, một chiếc đen nhánh Audi chậm rãi lái tới, đậu sát ở bên đường lên. Đi theo thì có một vị cao lớn thô kệch thần sắc lạnh lùng, con mắt lạnh lùng nam đầu chọc tử đi theo từ trên xe đẩy cửa ra đi xuống, vậy cả người thả ra dọa người sát khí nhất thời làm Thải Ca vậy một phiếu tiểu đệ cả người run lên, không nhịn được thân thể run lẩy bẩy. Rất hiển nhiên tên này liền thành phố Dương Thải Thải Ca tìm tới núi dựa, vừa thấy liền biết không phải là cái gì mặt hàng đơn giản, bởi vì cái loại đó đậm đà sát khí, nếu không phải chém hơn người từng thấy máu, là tuyệt không thể nào có. Lượng ca ngươi có thể rốt cuộc đã tới. Lần này ngươi có thể nhất định phải là anh em chúng ta làm chủ à, thằng nhóc kia quá kiêu ngạo, liền quần áo đen giúp đều không để ở trong mắt. Mà Thải Ca gặp lại vị kia cao lớn thô kệch nam đầu chọc tử, nhưng giống như là gặp được cái gì cứu tinh vậy, nhất thời ánh mắt sáng lên, kích động tiến lên trước nói. Phải biết cái này Lượng ca cũng không phải là người bình thường, mà là hắn biểu ca quần áo đen bên trong bang không thể nghi ngờ kim bài côn đồ một trong, thân thủ mạnh đáng sợ. Cho nên liền Trần Phi cái loại đó chỉ biết ba chân mèo công pháp tiểu bê tuyệt không thể nào là Lượng ca đối thủ, tối nay, lão tử nhất định phải để cho ngươi đẹp mắt. Kết quả chuyện gì xảy ra? Nghe vậy Lượng ca khẽ cau mày, thanh âm có chút lạnh. Trên thực tế, hắn tối nay vốn là không nghĩ đến, có thể dẫu sao cho hắn gọi điện thoại tự mình cầu đến hắn nơi đó là Dương Thải, bọn họ quần áo đen giúp đầu rồng Trịnh Khuông Nghĩa em trai bạn gì ruột. Có câu nói thật tốt, không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật, tuy nói Dương Thải ở hắn trong mắt so trong bang phổ thông côn đồ các ké cũng không bằng, mảnh vụn không được, nhưng làm sao vậy một tầng cùng đầu rồng quan hệ thân thích làm hắn không thể không cân nhắc ở trong đó. Cho nên hắn tối nay tới, liền làm giải sầu một chút đi. Là như vậy. Tối nay chúng ta vốn là muốn đi nhà kia Thanh Trúc Dược Thiện phường ăn cơm, có thể cửa tiệm kia lão bản nhưng xem thường chúng ta, hắn ma lại có thể cứng rắn là không cho chúng ta an bài VIP phòng riêng. Trời ạ, lão tử thân phận gì, biểu ca ta nhưng mà Trịnh. Vậy Dương Thải Thải ca vốn đang tự tâng bốc mình, có thể ở hắn thấy Lượng ca không nhịn được ánh mắt lạnh lùng sau đó, nhất thời cả người giật mình một cái, ngượng ngùng cười một tiếng, tiếp tục nhặt điểm chính, mở miệng nói, sau đó chúng ta liền ồn ào. Có một cái tiểu bê thằng nhóc con rất lợi hại, một người đem anh em chúng ta toàn đánh, hơn nữa còn miệng ra cuồng ngôn để cho chúng ta có gan tiếp tục. Lượng ca, trên đường người nào không biết ta Dương Thải là quần áo đen giúp người, người nào không biết biểu ca ta là Trịnh Khuông Nghĩa Trịnh đầu rồng, thằng nhóc kia lại dám như vậy miệng ra cuồng ngôn, nhất định chính là xem thường chúng ta quần áo đen giúp. Dương Thải các loại thêm dầu thêm mỡ, phiến âm gió điểm quỷ hỏa nói. Vậy chán ghét hình dáng để cho cái gọi là Lượng ca nhìn, chân mày thẳng nếp nhăn. Hắn dĩ nhiên biết từ Dương Thải trong miệng lời nói ra, hắn có thể chọn tin tưởng một Lượng Thành cũng đã xem không tệ. Xem thường bọn họ quần áo đen giúp, ha ha, hôm nay Bắc Sơn, còn có ai dám xem thường bọn họ. Nghĩ đến đây hắn vậy dứt khoát lười được lại phí đầu óc suy nghĩ vơ vẩn, lạnh nhạt mở miệng nói, được rồi, đi thôi. Ta đây muốn xem, là người nào dám ngay cả chúng ta quần áo đen giúp mặt mũi cũng không cho. Không sai, vậy bê tiểu tử lại dám như thế phách lối, Lượng ca chờ một hồi ngươi nhất định thật tốt sửa chữa hắn, tốt nhất để cho hắn lưu lại vô cùng ấn tượng sâu sắc. Dương Thải nghe vậy nhất thời kích động nói, hồ Thải ca, Lượng ca, các người xem, thằng nhóc kia tựa hồ đã đi ra rồi. Nhưng vào lúc này, đứng ở Thải ca sau lưng nào đó tiểu tử, đột nhiên chỉ Thanh Trúc Dược Thiện phường cửa lớn phương hướng mở miệng nói. Nguyên lai là Trần Phi đám người đã cơm nước xong, cười nháo từ bên trong đi ra. Lượng ca chính là hắn, liền vậy tiểu bê thằng nhóc con. Dương Thải Thải ca nhất thời dùng tay chỉ Trần Phi tức giận nói, muốn cho Lượng ca lập tức thay hắn ra tay trả thù. Bóp, câm miệng cho lão tử, coi như sau đó một khắc tất cả mọi người bên tai truyền tới một đạo nặng nề tiếng vang. Chỉ gặp vậy được gọi là Lượng ca cao lớn thô kệch nam đầu chọc tử, lại một cái tát hung hăng vung ở Thải ca trên đầu, nguyên bản tràn đầy lạnh lùng ánh mắt giờ phút này cũng không biết lúc nào đổi được khẽ run lên, con ngươi còn đi theo hơi co rúc lại, giống như gặp được cái gì hết sức kinh khủng sự vật. Mọi người nán lại, Dương Thải Thải ca vậy nán lại. Hắn không hiểu mình vì sao không giải thích được bị một tát này. Hắn ma lượng ca không phải chính hắn tìm tới, giúp hắn sao? Nhưng bây giờ tại sao? Dương Thải, người hắn ma nói người đó chính là hắn. Ngay tại Dương Thải Thải ca cùng với vậy một phiếu tiểu đệ cũng chiến chiến nguy nguy, nghi ngờ không hiểu thời điểm, đại hán đầu chọc lượng ca giống nhau chật vật nuốt nước miếng một cái, thanh âm lại có thể giống vậy có chút chiến chiến nguy nguy nói. Hắn dĩ nhiên biết Trần Phi là ai, bởi vì ban đầu ở quan thi âm dưới lầu tiểu khu vùng lân cận công viên, hắn và bên trong bang ngoài ra một vị kim bài côn đồ tràn đầy tự tin hướng đối phương ra tay, nhưng kết quả thế nào? Hoàn toàn bị treo ngược lên đánh không nói, căn bản không phải đối thủ, thậm chí liền liền bọn họ quần áo đen giúp đầu rồng, Trịnh Khuê Nghĩa đều bị hung hăng sửa chữa một lần, liền và bạt tai. Đến bây giờ còn chưa phải là dám đều không dám thả một cái, những thứ này hắn đều là rõ ràng. Hơn nữa cái này còn không là kinh khủng nhất là trước đoạn thời gian hồ báo đường chú thành phố Bắc Sơn chi nhánh cao tầng Tinh Anh, một đêm bây giờ toàn bộ biến mất bị người nhổ tận gốc hoàn toàn lau đi. Lúc ấy bọn họ toàn bộ quần áo đen giúp đều bị hù bối rối, tất cả vô luận là ai đều cơ hồ hoàn toàn từ đầu lạnh đến chân, cột xương sống khí lạnh lê lết cọ đi bốc ra ngoài. Bởi vì phải biết và hổ báo đường so với, bọn họ quần áo đen giúp thật cũng chỉ có thể coi là một nhị lưu, nhưng bây giờ nhưng lại có người dám hướng về phía cái loại đó đồ vật khổng lồ ra tay, thật là để cho người nghĩ cũng không dám nghĩ. Rồi sau đó tới bọn họ quần áo đen giúp thông qua mình đặc biệt tục đường dây, từ trong tỉnh mặt làm tới một bản tấm ảnh tựa hồ chính là trong hình người nọ một ở giữa đêm đem hổ báo đường chi nhánh nhổ tận gốc tất cả cao tầng hoàn toàn lau đi. Mà khi bọn hắn đầu rồng Trịnh Khuê Nghĩa bắt được vậy tấm ảnh thời điểm thiếu chút nữa không hù được tè ra quần. Bởi vì vậy tấm trong hình người tuổi trẻ chính là ban đầu ở trong công viên treo đánh bọn họ vị trẻ tuổi kia, vậy cũng là hôm nay Dương Thải trong miệng tiểu bê con trai. Ta tiểu mẹ ngươi cái so, oanh. Trong lòng như vậy hồi tưởng, may là lượng ca loại này quần áo đen giúp cao cấp kim bài côn đồ cũng không khỏi trong lòng hiện ra nồng nặc sợ hãi, mí mắt một hồi nhảy loạn rồi sau đó mãnh một cước hung hăng đá vào Dương Thải trên bụng oanh một tiếng, đem đá ra khoảng cách rất xa, không nhịn được tức miệng mắng to ta nói ngươi hắn ma có phải hay không muốn tìm cái chết. Phốc! Lượng ca, không phải ta, ngươi! Hắn là ai? Dương Thải Thải ca bị đạp phải trên đất một trận nôn mửa. Có thể hắn vậy không phải người ngu, gặp đối với Phương Lượng ca như vậy đột biến thái độ, giọng đâu còn có thể không biết lúc này là thọc lớn cái giỏ, vẻ mặt đưa đám vội vàng nói. Hắn là ai, người hắn ma còn dám hỏi hắn là ai? Ngươi có biết hay không coi như là biểu ca ngươi, chúng ta quần áo đen giúp Trịnh đầu rồng, cũng không dám chọc hắn, ban đầu còn bị đối phương hung hăng quạt mấy bàn tay. Người hắn ma là thứ gì kia căn thông kia cây tỏi, có phải hay không cảm giác được mình chán sống? Vậy lượng ca càng nói càng tức giận, không nhịn được lại nâng lên tay một cái tát hung hăng phất đi, bóc một tiếng hung hăng ấn trên mặt đối phương, lưu lại năm cái đỏ tươi dấu tay. Và, liền biểu ca ta đều bị hắn đánh, tê, trịnh đầu rồng đều bị đối phương phiến qua tai quang. Cái này, điều này sao có thể? Thải ca nghe vậy, bụng mặt trực tiếp bị lời nói này sợ choáng váng. Sau lưng hắn vậy một phiếu tiểu đệ lại là không nhịn được chợt ngược lại hít một hơi khí lạnh chiến chiến nguy nguy cả người run lẩy bẩy. Giải đồ chơi, trịnh đầu rồng đều bị thằng nhóc kia phiến qua tai quang, đùa gì thế? Đây chính là Trịnh đầu rồng à, đường đường quần áo đen giúp một tay chủ. Hoang đường như vậy tin tức bị bọn họ từng cái một tiếp thu được trong đầu tại chỗ vô luận là cái nào cũng không nhịn được mồ hôi lạnh chảy dòng đứng lên, sắc mặt trắng bệch tất cả mọi người đều thô trọng thở hào hền. Còn như Thải ca lại là hù được cả người run rẩy cái không ngừng, ngón tay bầm đen. Hắn dĩ nhiên rõ ràng, liền hắn biểu ca Trịnh Khuê Nghĩa cũng không chọc nổi, không dám chọc đối phương, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa bọn họ tối nay thật giống như thật nhắc tới một khối siêu cấp lớn gậy sắt à? Trần Phi tựa hồ chú ý tới cách đó không xa một màn kia, đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó khóe miệng không tự chủ được buộc vòng quanh lau một cái nghiền ngẫm vẻ. Vì nói hắn cũng không biết tại sao, đối phương thật giống như trong ổ đấu, bất quá, nói chuyện cũng tốt tỉnh được hắn sẽ ra tay xử lý loại này nhỏ nhặt không đáng kể chuyện phiền toái mà. Nói phải cháy, liền đối phương loại trình độ đó, hắn hôm nay, là thật chân thực nhìn không thuận mắt. Phi ca thế nào, Hoàng Phong tựa hồ chú ý tới Trần Phi khác thường, hiếu kỳ nói. Không có sao, có mấy con ruồi. Trần Phi cười lắc đầu một cái, chỉ chốc lát sau liền đánh mình Mercedes-Benz GL4000 rời đi. Biến mất ở tịnh lệ muôn màu muôn vẻ trong bóng đêm. Bữa nay 8-9 điểm, Trần Phi ngồi từ thành phố Bắc Sơn lái về phía tỉnh Chiết Giang tỉnh Lỵ, thành phố Đồng Châu máy bay, chậm rãi khởi động tiến vào xa xôi tầng khí quyển. Lúc này chính gặp mặt trời mới lên, ánh sáng từ từ cường liệt đang lúc Trần Phi ngồi ở nên máy bay khoang hạng nhất bên trong, nhìn ngoài cửa sổ tầng mây, lại vô hình cảm giác được bên trong thân thể mơ hồ nhiều hơn một tiểu cọng khí ấm áp lưu, làm hắn không nhịn được thần sắc ngạc nhiên mừng rỡ. Đây là chân hỏa khí. Hắn không nhịn được sát theo vận chuyển trong cơ thể linh khí, vận chuyển mới tu luyện Tam Dương Kiếm Điển, nhất thời cảm giác được mặt ngoài thân thể không ngừng có hơi ấm áp khí lưu xông ra, hiển nhiên đây là trong cơ thể hắn linh khí dồi dào, dư thừa tới trình độ nhất định mà biểu hiện. Hắn hôm nay Tam Dương Kiếm Điển tu luyện tầng thứ, bản vững vàng cắm ở tầng thứ 2 đỉnh cấp, vậy không có đầu mối chút nào, không cách nào ngưng tụ thành Tam Dương chân hỏa kiếm khí, đột phá đến nên công pháp tầng thứ 3. Chẳng qua là bây giờ, hắn lại tựa hồ như loáng thoáng chạm tới đột phá dấu vết. Chẳng lẽ là bởi vì cái này đầy trời ấm áp ánh nắng? Xem ra thật là vận khí không tệ à? Trần Phi liếc mắt một cái cửa sổ phi cơ bên ngoài ánh mặt trời chói mắt, khóe miệng không kềm hãm được buộc vòng quanh lau một cái nụ cười thản nhiên. Rất hiển nhiên hắn và người bình thường cũng không giống nhau, ở kiêm tu liền Tam Dương Kiếm Điển môn công pháp này sau đó, hắn giờ phút này đã có thể mơ hồ chạm đến ánh mặt trời bên trong lực lượng. Theo trong cơ thể hắn chân nguyên lửa đồng nguyên, thậm chí tầng thứ còn cao ra rất nhiều rất nhiều. Loại chuyện này rất hiển nhiên là đối với hắn rất có lợi, bởi vì hắn hoàn toàn có thể mượn cơ hội này đột phá. Từ Tam Dương Kiếm Điển tầng thứ 2 đỉnh cấp đột phá đến tầng thứ 3 tương đương với hắn hôm nay luyện khí tầng 4 cảnh giới. Ngưng luyện ra Tam Dương chân hỏa kiếm khí. Sức chiến đấu tất nhiên tăng vọt, hồ, nếu vận khí tốt như vậy, vậy thì thử một chút đi. Vừa đọc đến đây Trần Phi hơi thở ra một ngụm chọc khí, con mắt dần dần kiên định. Phi nói hắn hôm nay chỗ ở trường hợp không hề lý tưởng, chính là vạn trượng trời cao lên máy bay khoang hạng nhất bên trong, nhưng là loại này thỉnh thoảng tới cơ hội nhưng là có thể gặp không thể cầu, giá trị vạn kim tự nhiên tuyệt đối không thể bỏ qua. Dẫu sao hắn nếu là có thể thành mà nói, đột phá đến Tam Dương Kiếm Điển tầng thứ 3 ở trong người thành công ngưng tụ đến Tam Dương chân hỏa kiếm khí, không nói 36 nói, cũng không nói 9 nói, vẻn vẹn chỉ cần một đạo chỉ sợ cũng đủ để chống đỡ hắn ở phía trước thiên sơ kỳ cảnh giới này xưng hùng. Dẫu sao đây chính là tu chân giới thủ đoạn, lại vẫn là sức chiến đấu kinh khủng nhất kiếm điển, kiếm quyết tự nhiên không phải tùy tùy tiện tiện đùa giỡn. Vận chuyển. Vừa đọc đến đây, Trần Phi ánh mắt sắc bén, không chút do dự vận chuyển lên trong cơ thể Tam Dương Kiếm Điển linh khí, nhất thời từng cổ một giống như bạo loạn thú hướng vậy nhiệt lượng bắt đầu điên cuồng cuộn sạch hắn kinh mạch thiêu đốt thân thể, làm da thịt của hắn mắt thường có thể thấy được hơi đỏ lên đứng lên, vậy làm hắn răng trên răng dưới răng ngay tức thì cắn ở hết thảy. Chen một tiếng, thật là đau à, cảm nhận được trong cơ thể giống như xé vậy đau nhức, may là Trần Phi loại này tính tình cũng không nhịn được mắng nhiếc. Trên thực tế, hắn loại tu luyện này phương pháp thật gắng gượng nguy hiểm, hơi không chú ý thì có thể phiền toái, nhưng quả thật không có biện pháp, ai kêu hắn hoàn toàn chính là một con đường hoang dã, không có biện pháp cân nhắc nhiều như vậy. Nhưng mà tuy nói là con đường hoang dã, nhưng con đường hoang dã cũng có con đường hoang dã chỗ tốt, đó chính là dám đánh dám xông lên. Nhất thời Trần Phi trong cơ thể cuồn cuộn nóng bỏng chân hỏa khí, giống như lao nhanh lũ lụt gào thét chiến mã vậy điên cuồng cuộn sạch toàn thân. Cái loại đó cuồng như vậy, nóng bỏng năng lượng khổng lồ, ở trong nháy mắt điên cuồng tràn vào Trần Phi đan điền chỗ sâu, dần dần ngưng tụ thành một đạo Tam Dương chân hỏa kiếm khí hư ảnh. Mau muốn thành công, cố gắng lên. Thấy tình cảnh này, Trần Phi lòng tin tăng nhiều, không chút do dự càng điên cuồng vận chuyển Tam Dương Kiếm Điển, đồng thời vậy vẫn là vô cùng là điên cuồng hấp thu thiên địa nhật hoa lực, đem những cái kia hùng hồn đại tự nhiên lực lượng hết thảy dẫn vào mình trong thân thể, phong phú vậy Tam Dương chân hỏa kiếm khí hư ảnh. Đi đôi với hùng hồn đại tự nhiên nhật hoa lực chậm rãi tràn vào vậy Tam Dương chân hỏa kiếm khí hư ảnh, người sau mắt thường có thể thấy được chậm chạp đưa mắt nhìn đứng lên, dần dần sáng lên, dần dần sáng ngời, lại có một cổ kinh người nhiệt lượng ở đột nhiên bay lên. Oanh. Như vậy ngay tại gần nửa khắc sau đó, một cổ như là xuất hiện ở trước người, tất nhiên làm người ta run rẩy, lửa đỏ rung động chậm rãi từ vậy đạo Tam Dương chân hỏa kiếm khí trong hư ảnh thoát ra, một tầng lại một tầng, một vòng lại một vòng, rồi sau đó lại dần dần hình thành cao tốc quanh quẩn, ở đó 0.1% chút nào dây ở giữa đột nhiên nổ ra. Phốc suy. Trần Phi trên mặt nhất thời hiện ra lau một cái không bình thường màu máu, rồi sau đó không nhẫn nại được một ngụm máu tươi cuồng phun ra ngoài, làm hành khách xung quanh cùng với cơ hội vụ nhân viên cũng toàn bộ thất kinh. Vị khách này ngươi không có sao chứ? Một vị vóc người lồi lõm thích thú, mặt mũi dáng đẹp nữ tiếp viên hàng không thần sắc khẩn trương đi tới hỏi. Không có chuyện gì. Bất quá phiền toái xin cho ta rót một ly nước sôi đi. Trần Phi mặt không cảm giác sờ một cái bụng hạ đan điền vị trí tiện tay lau chùi rớt vết máu ở khóe miệng, khẽ lắc đầu, nhưng đi theo không khỏi khóe miệng nhàn nhạt cong lên nào đó độ cong. Tựa hồ thật giống như thành công à, nước sôi sao, phải quý khách ngài xin chờ ta một hồi. Vậy nữ tiếp viên hàng không nghe được Trần Phi mà nói, lại quan sát một chút Trần Phi sắc mặt tựa hồ cũng không có như vì sao tái nhợt, chợt hơi thở phào nhẹ nhõm, xoay người đi là Trần Phi rót nước đi. Người anh em, nếu không ta cho ngươi xem một chút đi. Không giải thích được hộc máu cũng không phải là chuyện gì tốt, đừng xem ta mặc dù trẻ tuổi, nhưng ta nhưng là một người trung y, đây là ta danh thiếp. Cùng lúc đó, làm ở Trần Phi chỗ phía sau một vị chàng trai mắt kiếng gọng vàng tử đột nhiên đưa tới một tấm danh thiếp nói. Bách Thảo Đường. Trần Phi theo bản năng nhận lấy tên kia mảnh con mắt ở phía trên quét một vòng, đi theo liền phát hiện hết sức tên hạng mục Bách Thảo Đường, ba chữ cùng với thật giống như là tên của đối phương, Ninh Thụ Thành. Lại là Bách Thảo Đường bác sĩ. Ta nhớ đó không phải là thành phố Đồng Châu tốt nhất trung y dược quán sao? Không sai, Bách Thảo Đường Ninh Bích Nước, chữ lão, nghe nói đã từng nhưng mà ở Trung Nam Hải Cục bảo vệ sức khỏe cho người lãnh đạo quốc gia xem bệnh. Sau đó về hưu, vinh quy quê cũ, ở chúng ta tỉnh Chiết Giang Đồng Châu mở ra một nhà trung y dược quán, chính là Bách Thảo Đường, danh tiếng rất lớn. Chàng trai ngươi vận khí thật không tệ, gặp được Bách Thảo Đường bác sĩ, còn như thế hiền lành, nguyện ý chủ động là ngươi xem bệnh. Không giải thích được hộc máu cũng không phải là chuyện gì tốt, mau để cho hắn cho ngươi xem một chút đi. Chấm chấm chấm, mà nghe được Trần Phi câu kia líu díu thanh, trên máy bay không ít người cũng kinh ngạc. Bởi vì Bách Thảo Đường ở thành phố Đồng Châu danh tiếng có thể là rất lớn, bị dự là tỉnh Chiết Giang thứ nhất trung y dược quán, kỳ danh đầu liền rất nhiều tỉnh lỵ bệnh viện tam giác trung y khoa cũng kém hơn, như vậy có thể gặp một ban. Mà vậy mắt kiếng gọng và người tuổi trẻ Ninh Thụ Thành thấy vậy, cảm nhận được mọi người đối với nhà bọn họ Bách Thảo Đường tín nhiệm, tôn sùng, cùng với đối với gia gia hắn chữ lão khen, nhất thời không nhịn được trẻ tuổi trên mặt hiện ra lo một cái vẻ kiêu ngạo, hướng Trần Phi mỉm cười nói, người anh em, ngươi yên tâm, ta ngày hôm nay giúp ngươi xem bệnh không thu tiền. Nhưng là bảo đảm sẽ toàn lực ứng phó, không cần, ta không có chuyện gì. Nhưng mà Trần Phi nghe vậy nhưng cười lắc đầu một cái. Trung y, đừng quên chính hắn cũng là một người trung y, hơn nữa còn là vị rất lợi hại trung y, tự nhiên biết mình bây giờ không có chuyện gì cũng không có, ngược lại khá tốt có phải hay không? Phải biết có thể thành công ngưng tụ ra một đạo tam dương chân hỏa kiếm khí cũng đã chứng minh hắn tam dương kiếm điển thành công đột phá, đạt tới tầng thứ ba, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa từ bây giờ về sau coi như là cổ võ giả tiên thiên sơ kỳ cường giả, như muốn ở hắn Trần Phi trước mặt càn rỡ, hay hoặc là muốn đến tìm hắn phiền toái, vậy thật tốt tốt tự mình ước lượng một chút. Bởi vì hắn hôm nay có tư cách muốn tầm thường cổ võ giả tiên thiên sơ kỳ cường giả số mệnh. Người anh em, cậy mạnh cũng không phải là chuyện gì tốt. Mà ở nghe được Trần Phi cự tuyệt, Ninh Thụ Thành không nhịn được khẽ cau mày nói. Hắn không nghĩ tới mình vốn là một mảnh tốt bụng, thậm chí cũng còn mang ra sau lưng hắn Bách Thảo Đường danh tiếng, đối phương nhưng vẫn là phải cậy mạnh cho rằng mình không có chuyện gì, đem hắn cự tuyệt, cái này làm hắn trong lòng hơi có chút không quá thoải mái. Ai, bây giờ người à, thật là có chút bầy không biết mình vị trí. Nói khó nghe một chút chính là tự tìm chịu tội. Người anh em, đa tạ ngươi ý tốt, ta họ Trần. Bất quá ta nếu là đoán không lầm, ngươi tổ tiên hẳn là Ninh An Phủ Ninh gia chứ. Nhưng vào lúc này, hắn bên tai chợt truyền tới Trần Phi thanh âm. Ngươi làm sao biết, Ninh Thụ Thành nghe vậy ngay tức thì ánh mắt một nghiêm túc. Thả ung dung, thả ung dung. Trần Phi nghe vậy cười khoát tay một cái, giải thích võ lâm người nào không biết Nam Ninh Bắc Tống hai đại thần y gia tộc. Ta xem ngươi họ Ninh, trong cơ thể lại có không kém minh kính, đoán được. Hắn tận lực hạ thấp giọng ở đối phương bên tai nhỏ giọng nói. Cái gọi là Nam Ninh Bắc Tống, chính là chỉ từ xưa đến nay, ta Hoa Hạ cổ võ giả trong vòng hai lớn tiếng tăm lừng lẫy thần y gia tộc. Phương Nam võ lâm Ninh An Phủ Ninh gia cùng với phương Bắc võ lâm Tề Nguyên Cốc Tống gia, đều là nội tình vô cùng là sau lưng tồn tại, không kém gì 11 lớn tông môn hạng nhì. Chấm chấm, nguyên lai là người trong đồng đạo, thất kính thất kính. Vậy Ninh Thụ Thành không nghĩ tới từ Trần Phi trong miệng lại có thể nói ra những lời này, sững sốt thật lâu, mới chậm rãi lắc đầu một cái cười nói. Không nghĩ tới lại là người trong đồng đạo, vậy thì không trách. Ninh huynh khách khí, ta mới vừa rồi bất quá là chợt có hiểu ra cảnh giới hơi có tinh tiến, cho nên cũng không phải là tận lực cự tuyệt người ý tốt. Trần Phi nghe vậy cười một tiếng, ngược lại cũng coi là vô cùng là khách khí giải thích một phen. Nguyên lai là như vậy, vậy thì thật là chúc mừng Trần huynh. Ninh Thụ Thành nghe vậy nhất thời chúc mừng nói. Nếu là cảnh giới tu vi có chút tăng lên, vậy le le máu cái gì, dĩ nhiên là ở bình thường bất quá, vậy quả thật không có chuyện gì. Xem ra là hắn tốt bụng quản đến việc vớ vẩn lên. Ai, cái này còn thật là có chút lúng túng à. Bất quá, hắn giờ phút này cũng có chút chú ý tới, Trần Phi cái này nhìn theo tuổi hắn không sai biệt lắm bạn cùng lứa tuổi, lại có thể trong phảng phất cho hắn một loại sâu không lường được cảm giác giống như núi lớn ngẩng mặt uyên đình nhạc trì vậy, để cho người khó tin. phải biết hắn hôm nay đều đã nhị lưu cổ võ giả đỉnh phong, đối phương nếu như so hắn còn lợi hại hơn, chẳng lẽ là nhất lưu cổ võ giả tầng thứ? Cái này, không quá có thể đi, đây cũng không phải là chuyện đùa. Tỉnh Chiết Giang bốn mùa như xuân, phong cảnh dễ chịu, nhất là hắn tỉnh lỵ thành phố Đồng Châu càng bị dự là tổ quốc phương Nam trên đất một viên chói mắt Minh Châu. Là một tòa hết sức phồn vinh hiện đại hóa thành phố lớn, ở cả nước cũng có thể xếp hàng hàng đầu. Thành phố Đồng Châu sân bay ở khu thành phố, làm máy bay lúc hạ xuống không sai biệt lắm đã là 10 giờ sáng chừng. Trần Huynh, gặp nhau tức là có duyên phận, đây là ta tư nhân điện thoại, sau này nếu là lại có cơ hội chúng ta cùng uống hai ly, ta cho ngươi làm người dẫn đường. Từ trên máy bay xuống sau đó, có chút tựa như quen mắt tiếng gọng vàng Ninh Thụ Thành cười vỗ một cái Trần Phi bả vai cầm nổi danh mảnh chỉ phía trên số điện thoại. Vốn là khi hiểu được Trần Phi và hắn là một loại người sau đó, hắn là chuẩn bị tự mình cho Trần Phi làm một chút hướng dẫn du lịch mang hắn dạo chơi thành phố Đồng Châu. Có thể ngày hôm nay cũng không đúng dịp bởi vì Trần Phi cũng không phải là tới đây chơi, cho nên chỉ có thể tiếc nuối buông tha. Ninh huynh khách khí, chủ yếu là quá không đúng dịp, vừa vặn gặp phải ta đến bên này, là tới làm việc. Nếu không sau đó vô ích cho ngươi gọi điện thoại, Trần Phi cũng có chút đáng tiếc nói. Hiển nhiên đi qua trước tại trên máy bay một lần sau khi trao đổi, hắn phát bây giờ đối phương cái này Ninh Thụ Thành, vẫn đủ đối với hắn khẩu vị, cũng có thể nhín thời giờ kết giao chính là đáng tiếc có chút không đúng dịp. Đó là đương nhiên tốt, xin lỗi, ta nhận cú điện thoại. Vậy Ninh Thụ Thành nghe vậy thần sắc vui mừng, rồi sau đó lúc này mới mở máy điện thoại đột nhiên ông loạn hưởng, làm hắn sững sốt một chút rồi sau đó một bên xin lỗi, một bên nghiêng đầu nhận nghe điện thoại. Này, chú Lâm, ta mới vừa trở về. Cái gì, khách nước ngoài, có như vậy phiền toái sao? Được rồi, ta biết, ta bây giờ lập tức chạy tới. Vậy Ninh Thụ Thành hoàn toàn là cau mày tiếp điện thoại xong, rồi sau đó thở dài một cái ngượng ngùng nói, Trần Huynh, xem ra ta được cáo từ trước một bước. Xảy ra chút chuyện, tỉnh bên trong lãnh đạo mang theo một vị khách nước ngoài tìm ta xem bệnh. Khách nước ngoài, Trần Phi nghe vậy hơi ngẩn ra. Đúng vậy, khách nước ngoài. Vậy Ninh Thụ Thành nghe vậy cũng là lắc đầu nói, vậy không biết chuyện gì, phỏng đoán cũng chỉ có đuổi lại xem mới biết. Vậy đã như vậy mà nói, Ninh huynh ngươi vẫn là nhanh lên đường đi. Trần Phi nghe vậy mở miệng nói, nếu như tầm thường bệnh nhân khá tốt nhưng một khi dính dấp đến khách nước ngoài cái này hai người, vô luận tình huống gì, dù sao cũng thật phiền toái. Chỉ ít hắn là lười được xen vào loại chuyện này mà. Tốt lắm, vậy ta liền cáo từ trước một bước. Ninh Thụ Thành nghe vậy hơi ôm quyền, rồi sau đó xoay người rời đi. Ninh huynh, nhìn đối với mới rời đi hình bóng, Trần Phi theo bản năng mở miệng nhưng lại cuối cùng vẫn là bởi vì thanh âm quá nhỏ, không có bị đối phương nghe được. Rồi sau đó thân ảnh kia dần dần biến mất ở trong đám người, không thấy, được rồi, dù sao ta cũng lười được xen vào cái này chuyện hư hỏng. Lấy Ninh An phủ Ninh ra thủ đoạn, nên vấn đề không lớn chứ. Trần Phi đi theo lắc đầu một cái, lẩm bẩm. Cùng lúc đó, thành phố Đồng Châu nào đó bệnh viện tam giác cao cấp bên trong phòng bệnh. Đây là nên bệnh viện cao cấp nhất phòng bệnh, một ngày 24 giờ đều có nổi danh chuyên gia toàn bộ hành trình chờ đợi, cùng với trang bị có cao cấp nhất chữa bệnh hệ thống, bảo đảm bệnh nhân bệnh tình không việc gì. Nhưng bây giờ, bọn họ nhưng nghênh đón một vị vô cùng là khó giải quyết, vô cùng là đặc thù bệnh nhân. Hắn đến từ đảo nào đó nước, đại biểu thế giới 500 xí nghiệp mạnh, gia tộc Muri nắm trong tay Muri cửa hàng chuyện Chu Thức Hội Sở tới Hoa, tới tỉnh Chiết Giang phụ trách nói hạng nhất rất trọng yếu hợp tác. Hắn tên là Muri Kazuo, cho dù là ở cường đại gia tộc Muri trong vậy có địa vị rất cao. Nhưng bây giờ hắn nhưng bị bệnh, không giải thích được mắc phải quái bệnh. Con mé nó. Thùng cơm, thật to thùng cơm, các người có biết hay không Tam Lang Quân ở chúng ta Nhật Bản, ở chúng ta Muri cửa hàng chuyện Chu Thức Hội Sở, là thân phận gì, địa vị gì? Ta bây giờ trở ra tân thân phận cảnh cáo các người, bây giờ lập tức cho ta nghĩ biện pháp, nếu không ta bây giờ lập tức đi đại sứ quán nói lên kháng nghị. Chỉ gặp một cái mập chề môi, thẳng đứng dâu cá chê heo mập người Nhật thao một hớp không ưỡn ẹo trung văn, ở nơi đó vênh mặt hất hàm sai khiến, tức miệng mắng to. Mà những cái kia chờ đợi ở ngoài phòng bệnh chuyên gia, thánh thủ thấy tình cảnh này, nghe được cái này loại không có lễ phép uy hiếp và quát mắng, nhất thời không nhịn được từng cái sắc mặt đều thay đổi, lộ vẻ được vô cùng là tức giận, da mặt run rẩy. Phải biết thành tựu nên bệnh viện tam giác có mặt mũi cao cấp uy tín chuyên gia, bọn họ những người này đi tới kia không phải là bị hào ngôn hào ngữ hầu hạ. Ai dám cùng bọn họ nói câu nặng lời. Nhưng bây giờ, người hắn ma người nước ngoài lại dám ở nơi này phách lối, hơn nữa còn hắn ma là người Nhật, bọn họ làm sao không tức giận. Tiêu Tổng, Lâm chủ nhiệm. Bây giờ tình huống này các người cũng nhìn thấy, vậy người Nhật không biết ở đâu dính vào những thứ này đồ bẩn, xin thứ cho chúng ta tài sơ học hiển, không trị được hắn bệnh này, cáo từ. Nhất thời thì có một số ít trong lòng nhiệt huyết uy tín chuyên gia mặt lộ vẻ khinh thường rời đi. Hừ, đồ chơi gì? Chạy đến khám bệnh còn như thế phách lối, thật là tự tìm cái chết. Các người, ta nói cho các người, chúng ta nhưng mà khách nước ngoài, Tam Lang Quân nhưng mà các người Hoa Hạ cực kỳ nhất tôn quý nhất quý khách. Tiêu Tổng, ngươi có thể phải hiểu rõ, nếu là Tam Lang Quân ở các người cái này xảy ra chuyện, sau hợp đồng tất cả đều đừng nói chuyện. Vậy lưu trước dâu cá chê heo mập người Nhật gặp bác sĩ lại có thể quang thúng, đầu tiên là đầu đầy mồ hôi cả kinh, rồi sau đó thần sắc dữ tợn uy hiếp nói. Phải biết bọn họ nhưng mà khách nước ngoài, thân phận tôn quý khách nước ngoài, chưa nói chi là Tam Lang Quân vẫn là bọn họ gia tộc Muri tiếng tăm lừng lẫy nhân vật lớn, nếu là ở cái này xảy ra chuyện vậy còn có. Cho nên tuyệt đối với tuyệt đối không thể để cho hắn ở nơi này xảy ra chuyện. Nếu không, hắn rất có thể không ăn nổi bao đi, thậm chí liền trở lại nước Nhật, trở lại gia tộc Muri tư cách cũng không có, hắn dĩ nhiên không muốn thấy một màn kia. Mà vậy bị bệnh viện chuyên gia cùng với giữ lại dâu cá chê heo mập người Nhật gọi là Tiêu Tổng người, không phải người khác, chính là Tiêu Thiên Nhượng Tiêu Tổng. Chỉ gặp hắn giờ phút này nghe vậy sắc mặt vô cùng là âm nặng khó khăn xem, không nghĩ tới chính là một nhân vật nhỏ, lại cũng dám chỉ hắn lỗ mũi mắng, chỉ hắn lỗ mũi uy hiếp, đây quả thực lẽ nào lại như vậy? Thật làm hắn Tiêu Thiên Nhượng là bùn bóp, nhưng làm hắn nghe được đối phương nhắc tới hợp đồng sự việc vẫn còn là con mắt lướt qua một tia âm ngoan, hung hăng nắm ngón tay nhẫn nại xuống, miễn cưỡng gạt bỏ vẻ tươi cười nói, ma xui các hạ, ngươi yên tâm. Tam Lang các hạ là chúng ta Tiêu thị tập đoàn, cũng là chúng ta tỉnh Chiết Giang nhất tôn quý nhất quý khách, chúng ta sẽ toàn lực chữa khỏi hắn, ngươi yên tâm. Không có biện pháp, lần này bọn họ Tiêu thị tập đoàn cùng đối phương Muri cửa hàng chuyện chu thức hội sở hiệp đàm hợp tác chân thực quá trọng yếu. Trọng yếu đến liền bọn họ Tiêu gia cao tầng cũng cực kỳ coi trọng, thậm chí có trưởng bối đều xuống tử mệnh lệnh, phải đạt thành hợp đồng, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Chính là căn cứ vào trở lên nguyên do, hắn Tiêu Thiên Nhượng trong lòng cho dù sống lại khí cũng chỉ có thể đàng hoàng nín. Bởi vì hắn rất rõ ràng, đối phương vậy lưu trước dâu cá chê mập mạp chết bầm mặc dù ở gia tộc Muri là nhân vật nhỏ, nhưng vấn đề là bây giờ nằm ở trên giường Muri Kazuo thân phận nhưng không bình thường, chính là nên gia tộc chân chính dòng tránh truyền nhân, là thật có tư cách ảnh hưởng đến lần này hợp tác. Vậy tốt nhất tin tưởng Tiêu Tổng sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Một điểm này ta hết sức tin tưởng các hạ ngươi. Vậy lưu trước dâu cá chê heo mập người Nhật nghe vậy lúc này mới từ bỏ ý đồ, nóng nảy đợi. Hừ. Gặp đối phương loại tiểu nhân vật này như vậy kéo 2 năm 80 ngàn thái độ, Tiêu Thiên Nhượng không nhịn được âm thầm hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn là trung thực nín, xoay người hướng bên người một vị hơn 40 tuổi người trung niên mở miệng nói, Lâm chủ nhiệm, bây giờ chúng ta làm thế nào? Đối phương họ Lâm, chính là tỉnh Chiêu Thương Cục rất có năng lượng quan viên chính phủ, đồng thời cũng là lần này phụ trách Muri cửa hàng chuyện chu thức hội sở tới Hoa, tới tỉnh Chiết Giang đầu tư hiệp đàm chính phủ đại biểu. Cho nên nói bọn họ bây giờ vậy coi là người trên một cái thuyền, nếu như Muri Kazuo ở bọn họ trên khay xảy ra chuyện, không nói lật không lật thuyền cái gì, chỉ là hướng đại sứ quán kháng nghị, làm thành ngoại giao chuyện kiện thì có đủ bọn họ nhức đầu. Cho nên bây giờ bọn họ việc cần kíp chính là nhất định phải tìm người tới đem đối phương Muri Kazuo chữa khỏi. Vô luận trả bất kỳ giá nào, vậy phải hoàn toàn cái mục tiêu này. Chúng ta thành phố Đông Châu tất cả lớn bệnh viện tam giáp chuyên gia Tây Y cơ hồ đều tới một lần, nhưng lại tất cả đều bó tay, chỉ có Trung Y bên kia. Nhưng mà Bách Thảo Đường chữ lão hôm nay cũng không tại Đông Châu, mà hình như là ở Kinh Thành, không quá ta đã gọi điện thoại thông báo hắn cháu trai Ninh Thụ Thành tới. Bây giờ cũng chỉ có thể xem hắn có không có cách nào. Lâm chủ nhiệm thần sắc nóng nảy nói, chữ lão cháu trai, hắn có được hay không? Tiêu Thiên Nhượng nghe vậy khẽ nhíu mày, cái loại đó xem thường người tư thái lại không tự chủ được theo bản năng biểu hiện ra. Mặt coi thường dáng vẻ. Ở hắn xem ra, hôm nay loại này trường hợp trọng yếu sợ rằng chỉ có chữ lão đích thân tới, mới có tư cách gọi là toàn lực ứng phó, nhưng bây giờ chính là một tiểu tử chưa ráo máu đầu, chữ lão cháu trai. Mới bây lớn, học nhiều ít trong năm y, có thể được không? Hẳn không có vấn đề chứ. Theo ta biết Ninh Thụ Thành mặc dù tuổi tác khá nhẹ, nhưng lại tựa hồ như đã hết sức được chữ lão chân truyền, liền liền Kinh Thành Cục Bảo vệ Sức khỏe bên kia, đều có ý hấp thu hắn tiến vào trong đó nhậm chức trở thành trung y phương diện chuyên gia. Nhưng mà Lâm chủ nhiệm nhưng nói như thế Tiêu Thiên Nhượng hơi giật mình. Lấy hắn thân phận địa vị, bối cảnh tầng thứ, dĩ nhiên rất rõ ràng Kinh Thành Cục Bảo vệ Sức khỏe đó là địa phương nào, nói trắng ra liền chính là hiện đại hóa ngự y cung, hoàn toàn không đối bên ngoài mở, hoàn toàn là cho đạt quan quý nhân chỗ xem bệnh. Không nghĩ tới vậy thằng nhóc tuổi quá trẻ lại có thể được bên kia chú ý, ngược lại để cho hắn không nghĩ tới, có chút khiếp sợ. Nghĩ như vậy, hắn bỗng nhiên trong lòng tựa như nhiều hơn một chút lòng tin, nhưng lại đi theo liền bị lau một cái nồng nặc oán khí cho che giấu. hắn không khỏi theo bản năng hoạt động mình một chút đầu gối, hơi tròng mắt đục ngầu tràn đầy tàn khốc hết sức dữ tợn. Nếu không phải đáng chết kia thằng nhóc thúi ta Đường Đường Tiêu Thiên Nhượng, vì sao còn như bị như vậy hành hạ, thật đáng chết. Chấm, mà nhưng vào lúc này, phong trần mệt mỏi Ninh Thụ Thành rốt cuộc lững thững tới chậm. Mà ở vừa thấy được Ninh Thụ Thành đến, vậy Lâm chủ nhiệm nhất thời trên mặt hiện ra lau một cái kích động nói, tiểu Ninh bên này, bên này. Chú Lâm, rất hiển nhiên Ninh Thụ Thành tựa hồ cùng vị kia Lâm chủ nhiệm biết, không khỏi theo bản năng đi tới, thở hổn hển hỏi, chú Lâm, kết quả chuyện gì xảy ra? Tình huống thật có ngươi nói như vậy nghiêm trọng, ngươi đi vào xem thì biết, chúng ta thành phố Đồng Châu tất cả lớn bệnh viện tam giáp cao cấp chuyên gia Tây Y tới không thiếu, có thể tất cả đều bó tay, không công mà về, cho nên chú Lâm bây giờ chỉ có thể dựa vào ngươi, tiểu Ninh ngươi có thể được giúp ta một tay. Lâm chủ nhiệm nhỏ giọng nói, ta biết ta trước xem một chút đi. Đảo, người Nhật, Ninh Thụ Thành nói như thế, vừa đi vào phòng bệnh, một bên chợt thần sắc biến đổi. Mụ, là người Nhật, con mé nó, người đó là cái gì giọng? Thái độ gì, mà nghe được Ninh Thụ Thành vậy rõ ràng mang theo địa chí chống cự giọng giữ lại dâu cá chê heo mập người Nhật nhất thời tức giận kêu la như sấm, một mặt âm trầm gầm lên chất vấn. Con mé nó, người đó là cái gì giọng thái độ gì, phải biết bọn họ nhưng mà vĩ đại đại Nhật bổn đảo quốc công dân, giọng điệu này là xem thường. Tiểu Ninh ngươi, liền liền Lâm chủ nhiệm nghe vậy cũng không nhịn được hơi biến sắc, không hiểu Ninh Thụ Thành vừa thấy được đối phương lại là loại phản ứng này. Xin lỗi, chú Lâm. Xem ra ngươi quên, chúng ta Bách Thảo Đường là xin miễn cho người Nhật xem bệnh. Coi như sau đó một khắc Ninh Thụ Thành nhưng chỉ là lạnh lùng mở miệng đi theo lại có thể liền xoay người, lại chuẩn bị rời đi. Đợi một chút tiểu Ninh, đợi một chút có lời thật tốt nói. Các người Bách Thảo Đường thật có quy củ này. Lâm chủ nhiệm vội vàng đem ngăn lại, con mắt nhưng có chút chột dạ qua loa lóe lên. Hắn quả thật có ấn tượng Bách Thảo Đường hình như là có quy củ này, chẳng qua là bởi vì trước kia cũng cho tới bây giờ không gặp qua loại chuyện này mà cho nên cũng không để ý, có thể ngày hôm nay bây giờ. Phải biết đối phương nhưng mà đại biểu Nhật Bản Mori cửa hàng chuyện chu thức hội sở tới bọn họ Hoa Hạ tới bọn họ Chiết Giang hiệp đàm hạng nhất rất trọng yếu hợp tác hết sức trọng yếu. Thậm chí phía trên tầng cao hơn cũng cho hắn xuống tử mệnh lệnh, chuyện này nhất định không thể ra bất kỳ một chút sơ suất, nhưng bây giờ, hắn lại không nghĩ rằng Bách Thảo Đường lại còn có loại quy củ này, không cho người Nhật xem bệnh. Đáng chết, lần này phiền toái. Không sai, ta Thái Gia Gia chính là chết ở người Nhật trên tay, sở dĩ năm đó Gia Gia ta khai sáng Bách Thảo Đường, từng tự mình lập được luật sắt tuyệt không cho người Nhật xem bệnh. Cho nên, thứ lỗi. Nhưng vào lúc này Ninh Thụ Thành nói như đinh chém sắt, giọng hoàn toàn không có thể quay về có khả năng, làm mọi người thần sắc biến. Tiểu Ninh, Lâm chủ nhiệm do dự không biết nên nói cái gì cho phải. Càn rỡ, mà vậy Tiêu Thiên Nhượng nghe vậy nhưng chợt giận quát một tiếng tựa như đem mình tư thái bày rất cao, trên cao nhìn xuống, nhìn Ninh Thụ Thành lấy một loại giọng ra lệnh lãnh đạm nói ta khuyên ngươi bây giờ tốt nhất làm rõ ràng, chúng ta cũng không phải là đang cầu xin ngươi, mà là ra lệnh ngươi. Tam Lam tiên sinh là chúng ta Hoa Hạ tôn quý khách nước ngoài, nếu là bởi vì ngươi cự y mà xảy ra vấn đề gì, ngươi đảm đương nổi trách nhiệm này. Vào giờ phút này, hắn ánh mắt nhìn như rất âm u, rất âm lãnh, đồng thời hắn trong con mắt còn khó hiểu hiện lên lau một cái cùng kẻ thù, giống như bị cự tuyệt chữa trị người là hắn như nhau. Cái này cùng đã từng một màn kia biết bao tương tự, làm hắn mỗi lần hồi tưởng lại, liền tức giận không thôi. Con mé nó, ngươi người trẻ tuổi này là thái độ gì? Ngươi có biết hay không Tam Lang quân là thân phận gì, ở chúng ta nước Nhật là bực nào địa vị? Ngươi bây giờ lại dám cự y, đây quả thực là đối với chúng ta Đại Nhật bổn đảo nước công dân kỳ thị, làm nhục. Thật là lẽ nào lại như vậy? Mà vậy thẳng đứng dâu cá chê heo mập người Nhật nghe vậy cũng là hổn hển, thần sắc âm trầm tức miệng mắng to uy hiếp nói, ngươi cho ta nghe rõ, ngày hôm nay ngươi nếu là dám không cho Tam Lang quân xem bệnh, hơn nữa không đem hắn trị hết ta sẽ lập tức liên lạc nước ta bộ môn ngoại giao phát ra nghiêm trọng kháng nghị. Hơn nữa cũng biết lập tức dừng lại chúng ta giữa hợp tác đến lúc đó, ha ha. Làm trò đùa, bọn họ Đại Nhật bổn đảo quốc công dân tôn quý bực nào thân phận chính là một cái Hoa Hạ tiểu trung y lại dám cự tuyệt chữa trị, thật là lẽ nào lại như vậy, tự tìm đường chết. Mà nghe được dâu cá chê heo mập người Nhật lại nhắc tới kết thúc hợp tác sự việc Tiêu Thiên Nhượng không khỏi thần sắc chợt biến đổi, rồi sau đó nhìn Ninh Thụ Thành ra lệnh, ngươi, bây giờ, lập tức cho ta cho Tam Lang các hạ xem bệnh. Nhưng mà nghe được Tiêu Thiên Nhượng cao như vậy tư thái, như vậy trên cao nhìn xuống, như vậy mang theo sức uy hiếp cùng với mệnh lệnh tiếng nói, Ninh Thụ Thành nhưng chỉ là khóe miệng khinh thường phết liễu phết, nhàn nhạt diễu cợt nói, xem ra Tiêu gia gần đây thật là càng ngày càng không được, ngươi loại này đầu óc có vấn đề người cũng có tư cách đại biểu Tiêu gia, chạc chạc. Hắn trong miệng một bên phát ra thanh âm diễu cợt, một bên không thèm để ý chút nào xoay người rời đi, nói, chú Lâm, xin lỗi, không phải ta không giúp ngươi, mà thật sự là gia tộc lệnh không thể là, xin lỗi, ta đi trước một bước. đứng lại cho ta. Có thể nhưng vào lúc này vậy Tiêu Thiên Nhượng chợt giống như là phát như điên vậy, ánh mắt hiện lên âm lãnh vẻ gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Thụ Thành, hướng bên cạnh hộ vệ gầm nhẹ nói cho ta ngăn lại hắn. Ta Tiêu Thiên Nhượng đến muốn xem, chính là một cái hơn 20 tuổi người tuổi trẻ có thể có bản lãnh gì ở ta Tiêu Thiên Nhượng trước mặt như vậy phách lối. Rất hiển nhiên hắn vào giờ phút này tâm trạng có chút không đúng lắm, dù sao nói phải trái tuyệt không phải nhằm vào Ninh Thụ Thành một người, mà là rất có thể bị cái này tương tự biết bao cảnh tượng, tương tự biết bao diễu cợt, tương tự biết bao cự tuyệt gợi lên nội tâm, đau đớn, cho nên mới táo bạo như vậy. Ngăn ta lại, chỉ bằng mấy cái này phế vật. Mà nghe được Tiêu Thiên Nhượng quát chói tai thanh, Ninh Thụ Thành chậm rãi dừng lại bước, cảm giác được sau lưng từng cái khí thế hung ác người đồ đen dần dần đem vây quanh, hắn khóe miệng dần dần buộc vòng quanh vẻ lạnh như băng độ cong. Hắn cặp kia tay, khó hiểu dần dần hiện ra lạnh lùng hư vô minh kính mà, nháy mắt tức thì, một cổ mênh mông khí thế từ trong cơ thể hắn xông ra, làm người sợ hãi, làm người ta run rẩy. Ngay tức thì ở nơi này bầu không khí khẩn trương trong tràn ngập ra, vậy làm mấy người áo đen kia đột nhiên biến sắc. Đáng chết, là Cao. Đang khi bọn hắn trong lòng hiện ra như vậy cảnh giác lại đột nhiên trước mắt tối sầm, sức lực gió cuồng tập nhưng gặp Ninh Thụ Thành một quyền một cước ngay tức thì đánh ngã hai người. Rồi sau đó một cái quất chân hung hăng quăng ra ngoài, trực tiếp đem còn sót lại hai ba người giống như cồn địa bầu hồ lô vậy đá bay. T. Thấy tình cảnh này, may là Lâm chủ nhiệm cái loại đó thấy quá nhiều cảnh đời quan lớn cũng không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh, không nghĩ tới Ninh Thụ Thành lại có thể như vậy lợi hại, chẳng qua là một quyền hai chân, liền đem 4-5 cái cao lớn thô kệch đường đường Tiêu thị tập đoàn Tiêu tổng bên cạnh cận vệ cho đánh ngã. Người ta, chấm chấm ngoặc kép. Mà vậy dâu cá chê heo mập người Nhật thấy vậy cũng không nhịn được đầu đầy mồ hôi, hẹp dài trong mắt tràn đầy sợ hãi vẻ. Hắn chẳng qua là nhân vật nhỏ, dĩ nhiên không gặp qua loại tràng diện này. Nguyên lai là cổ võ giả trách không được dám ở ta Tiêu Thiên Nhượng trước mặt như vậy phách lối. Mà vậy Tiêu Thiên Nhượng giờ phút này mặc dù sắc mặt âm trầm, thậm chí xanh mét tới cực điểm, nhưng lại không có bị hù dọa, chẳng qua là cắn răng nghiến lợi nói. Nguyên lai là cổ võ giả trách không được dám lớn lối như vậy. Ở ngươi trước mặt như vậy phách lối. Nghe được Tiêu Thiên Nhượng như vậy, từ thổi tự lôi, đem mình đặt ở rất cao vị trí cao như vậy tư thái nói, Ninh Thụ Thành không khỏi khóe miệng hiện ra vẻ chế nhạo biên độ, nhàn nhạt nói, ngươi biết không? Ngươi loại này chỉ biết là lấy lòng người Nhật bán nước chó, trừ ra Tiêu gia tầng này thân phận không nói, ngươi thật dám đều không phải là. Hắn Thái Gia Gia là bị người Nhật giết chết cho nên đây là dùng máu tươi cũng giặt rầm rầm không được cừu hận, chớ nói chi là Tiêu Thiên Nhượng vẫn còn ở trước mặt hắn như vậy, hiến mị, lấy lòng chính là một cái người Nhật còn muốn để cho hắn Ninh Thụ Thành cho người Nhật xem bệnh. Hừ, nằm mơ đi đi, lão tử cũng không thời gian rỗi rãnh này phục vụ ngươi cái này ngu đần. Ngươi nói gì? Ngươi tin không tin ta? Chấm chấm ngoặc kép, Tiêu Thiên Nhượng nghe vậy tức giận bể phổi, theo bản năng còn muốn dùng dĩ vãng lão chiêu thức người uy hiếp, nhưng đột nhiên phát hiện thủ hạ mình những người đó đã bị đối phương dễ dàng sắp xếp sạch sẽ, chợt chỉ có thể mặt âm trầm, ngón tay run rẩy, rất miễn cưỡng đem lửa giận trong lòng tạm thời áp chế trở về. Đi theo, liền gặp hắn nhìn Ninh Thụ Thành lạnh như băng nói, ngươi nếu biết ta thân phận, cũng biết ta đại biểu Tiêu gia, vậy ta khuyên ngươi bây giờ tốt nhất chớ cho mình tìm không thoải mái. Nếu như Tam Lăng các hạ thật bởi vì ngươi cự y, mà đã xảy ra chuyện gì, ngươi trả nổi trách nhiệm này. Có thể gánh nổi hạ Tiêu gia ta lửa giận. Lời vừa nói ra, vô luận là Lâm chủ nhiệm hay hoặc là vị kia dâu cá chê heo mập người Nhật cũng đột nhiên biến sắc. Bọn họ đương nhiên biết rõ cái gọi là Tiêu gia lửa giận cái này ý vị như thế nào. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi bây giờ có thể nghe rõ ràng. Vẫn là đàng hoàng tới đây Tam Lăng các hạ xem bệnh, nếu không Tiêu tổng lại sẽ để cho ngươi không ăn được bao đi. Đi theo vậy dâu cá chê heo mập người Nhật phách lối cười lớn, tự nhận là tựa hồ đã nắm trong tay hết thảy. Tiêu gia, ha ha, có thể nhưng vào lúc này, một đạo nhàn nhạt tiếng giễu cợt vang lên, chỉ gặp vậy Ninh Thụ Thành dùng một loại xem ánh mắt ngu ngốc nhìn Tiêu Thiên Nhượng, khóe miệng tràn đầy châm chọc, được rồi, Tiêu gia lửa giận. Ngươi nếu là có bản lãnh này liền thử một chút đi, ta Ninh An phủ Ninh gia toàn bộ tiếp. Cho dù Ninh An phủ Ninh gia đã sớm tùy thời đại thay nhau, năm tháng biến đổi tiêu tán nhiều năm. Có thể Ninh An phủ cái này ba chữ, lại vẫn luôn là bọn họ Ninh gia quang vinh, tổ tiên vinh quang. Bọn họ chưa bao giờ bất kỳ quên trong lòng. Như vậy, mỗi khi bọn hắn cái này nhất tộc người nghiêm túc nói ra ba chữ kia thời điểm, đại biểu ý nghĩa, đã hoàn toàn không cần qua nói nhảm nhiều. Tiêu gia, ha ha, có bản lãnh ngươi liền thử một chút đi, xem ta Ninh An phủ Ninh gia có sợ hay không? Đi theo hắn liền không chút do dự xoay người rời đi, chỉ còn lại mọi người bên tai nhàn nhạt cười nhạt đạt tới giễu cợt, cùng với vậy Tiêu Thiên Nhượng bị làm nhục tức giận tới cực điểm âm trầm như nước sắc mặt. Hắn cả người đều không cách nào ức chế thân thể điên cuồng run rẩy, lửa giận đầy mâu. À, Oanh, đùng đùng. Hắn không nhịn được tức giận quát to một tiếng, giống như điên hung hăng đạp về phía cái ghế bên cạnh, nhưng chợt kêu rên một mặt, sắc mặt ngay tức thì đỏ lên, chân bị trẹo. Phốc suy, thấy tình cảnh này, cách đó không xa không thiếu ẩn núp xem trò vui y tá nhỏ không nhịn được bật cười. Tên này thật là tự có cần phải được, Tiêu Tổng. Lâm chủ nhiệm thấy tình cảnh này mặc dù cũng muốn cười, nhưng lại biết hắn nếu như bật cười, khẳng định liền nguy rồi. Cho nên hắn vào giờ phút này một bên điên cuồng nín nụ cười của mình, một bên vẫn là không nhịn được có chút lo âu nói, bây giờ chúng ta phải làm gì? Bách Thảo Đường không muốn ra tay, những người khác lại không thể ra sức, chẳng lẽ chúng ta thật muốn trơ mắt xem Tam Lang các hạ như vậy tiếp tục nữa? Hắn liếc mắt một cái trên giường bệnh thở ra thì nhiều vào khí thiếu Morikazuo, mặt đầy đều là lo lắng. Mặc dù hắn vậy không thích người Nhật nhưng vấn đề là, nếu là đối phương thật ở trên tay bọn họ xảy ra chuyện cũng không cần muốn, hậu quả nhất định sẽ hết sức nghiêm trọng. Làm thế nào, Bách Thảo Đường, Ninh gia? Ha ha, chúng ta Chiết Giang lại không chỉ có cả nhà bọn họ trung y lợi hại, cái đó không tán thưởng cho má không chị, chẳng lẽ chúng ta lại không thể tìm những người khác? Tiêu Thiên Nhượng nghe vậy đầu tiên là cắn răng nghiến lợi, rồi sau đó đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì như nhau, kỳ tâm trong dần dần hiện ra gương mặt, một mặt gương mặt trẻ tuổi, làm hắn đột nhiên âm trầm cười lên. Thằng nhóc ngươi không phải rất trâu, ngươi không phải liền ta Tiêu Thiên Nhượng bệnh đều không trị, như vậy có nóng nảy. Tốt lắm, ta bây giờ đến muốn xem, hôm nay dính dấp đến một vị thân phận tôn quý khách nước ngoài, liền trong tình mặt cũng cực kỳ coi trọng. Ngươi còn có gan hay không dám không trị? Nếu không phải mới vừa rồi thằng nhóc kia đứng phía sau Ninh gia ở kinh thành cũng hơi có mấy phần năng lượng. Hắn dám nói như vậy. Mặt khác Trần Phi ở sân bay đơn giản ăn một ít điểm tâm sau đó, liền móc điện thoại ra gọi thông Đồng Kiến Huy điện thoại. Từ lần trước Trần Phi ở Đồng gia bên trong biệt thự rượu thủ hồi xuân, hiện ra yêu nghiệt vậy y thuật đem Đồng lão gia từ cứu sống sau đó, Đồng gia từ trên xuống dưới nhất thời nhớ kỹ ở vị kia tên là Trần Phi người tuổi trẻ khuôn mặt. Hắn Đồng Kiến Huy thân là Đồng lão gia tử thân tôn tử, Đồng Văn Thành Đồng bí thư thân nhi tử tự nhiên càng không ngoại lệ. Dẫu sao nói kiểu cách điểm lời, Trần Phi cứu sống Đồng lão gia tử, vậy thì hoàn toàn gọi là bọn họ Đồng gia ân nhân cứu mạng. Như vậy, không coi trọng dĩ nhiên là không thể nào, cho nên hôm nay Trần Phi ở bọn họ Đồng gia, người cả nhà trong suy nghĩ địa vị cũng rất cao, rất trọng yếu. Mà một ngày này, Đồng Kiến Huy ở thành phố Đồng Châu nào đó tư nhân hội sở cao cấp vốn là tựa hồ gặp được chút phiền toái chuyện, đang một mặt xui, sắc mặt khó khăn xem, chợt có một vị sẽ nơi nhân viên làm việc bưng điện thoại di động hắn tới đây, nhỏ giọng cung kính nói, Đồng Thiếu, ngài điện thoại vang. Điện thoại. Đồng Văn Thành xoa xoa lông xù tóc vàng đầu, có chút không nhịn được con mắt phiết đã qua thấy vậy vọt một cái dãy số, nhưng chợt ánh mắt một hồi co rút lại, một đạo giật mình sắc thái từ đôi mắt quanh quẩn ra, không nhịn được than nhẹ lên tiếng, Phi ca. Rất hiển nhiên từ lần trước sự kiện kia sau đó, vô luận là hắn phụ thân bày mưu đặt kế, hay hoặc là chính hắn. Dù sao giờ phút này điện thoại lên vậy dãy số đã bị hắn thật sâu khắc ở trong lòng. Phi ca, mà vậy tư nhân hội sở nhân viên phục vụ nghe vậy, rất hiển nhiên chợt ngẩn người, không nghĩ tới từ đường Đồng Thiếu trong miệng lại có thể nghe được cái này loại nói. Ca, phải biết Đồng Kiến Huy Đồng Thiếu đó là thân phận bực nào. Đường tỉnh Chiết Giang tỉnh lỵ thành phố Đồng Châu bí thư thị ủy Đồng Văn Thành con, chớ nói chi là Đồng bí thư vẫn còn ở trong tỉnh kiêm nhiệm tỉnh tuyên truyền bộ trưởng, tỉnh ủy thường ủy, đây chính là hoàn toàn nhất ngôn cửu đỉnh nhân vật lớn, gọi một câu tỉnh mình 4-5 số lãnh đạo cũng hoàn toàn không quá đáng. Nhưng bây giờ, Đồng bí thư con, Đồng Kiến Huy Đồng Thiếu lại có thể ngay trước mình mặt mà gọi bên đầu điện thoại kia cho rằng Phi ca. Dù sao bỏ mặc cái gì ca, tóm lại chỉ dựa vào một chữ này cũng đủ để cho hắn rung động. Vị kia Phi ca, cũng không biết lai lịch gì, chẳng lẽ, là từ kinh thành tới. Thật là Phi ca. Sẽ ở đó tư nhân hội sở phục vụ viên bị rung động suy nghĩ vơ vẩn, Đồng Kiến Huy đã một mặt kích động đem điện thoại lại gọi ra ngoài, chờ giây lát lại rất cung kính mở miệng nói, Phi ca, ngài khỏe. Mới vừa rồi điện thoại di động không ở bên người, cho nên xin lỗi không nghe được điện thoại vang lên thanh âm. Thấy tình cảnh này, phục vụ viên kia càng bị rung động rối tinh rối mù, thậm chí trên mặt cũng mơ hồ nổi lên một món hoang đường, miệng há thật to, hợp cũng hợp không được. Mụ ta đây không phải là đang nằm mơ chứ? Đường Đồng Kiến Hoa Đồng Thiếu lại có thể sẽ đối với bạn cùng lứa tuổi như vậy cung cung kính kính, coi như là kinh thành những công tử ca kia đại thiếu, vậy không như thế lợi hại. Hắn chân thực không cách nào tưởng tượng bên đầu điện thoại kia kết quả là người nào. Trách không được ta nói làm sao trước một mực điện thoại nối liền không người tiếp. Bên đầu điện thoại kia Trần Phi lúc này mới gật đầu một cái, ngay sau đó cười nói, ngươi bây giờ ở đâu? Ta tới Đồng Châu, có chút việc mà tìm ngươi. Phi ca ngài tới Đồng Châu. Thật vậy thì thật là quá tốt, ta bây giờ lập tức đã qua đón ngươi, ngươi ở đâu? Đồng Kiến Huy nghe gặp Trần Phi lại có thể tới Đồng Châu, nhất thời không chút do dự kích động vội vàng nói. Ta bây giờ ở sân bay nơi này KFC, đừng có gấp. Ta ở nơi này chờ ngươi. Trần Phi nghe vậy cười nói. Thành phố Đồng Châu sân bay chỗ ở khu thành phố bên bờ phương hướng, vừa vặn cùng Đồng Kiến Huy giờ phút này sở tại tư nhân hội sở phương hướng nhất trí, ở giữa chặng đường ước chừng trước 20 phút là có thể đến. Cho nên vừa nghe đến Trần Phi lời này, Đồng Kiến Huy nhất thời mở miệng nói, tốt lắm Phi ca, ta bây giờ lập tức lái xe đi, hẳn chỉ cần cỡ nửa tiếng. Làm phiền ngươi ở đó bên hơi chờ một chút, không thành vấn đề, Trần Phi gật đầu cười, chờ cúp điện thoại. Mà thấy tình cảnh này Đồng Kiến Huy vậy không chút do dự đứng dậy cất điện thoại di động chuẩn bị đi thay quần áo rời đi. Rất hiển nhiên giờ khắc này ở hắn trong suy nghĩ, Trần Phi Phi ca đến, so bất kỳ chuyện cũng quan trọng hơn. Có thể nhưng vào lúc này lại có người cười mỉa đem hắn ngăn lại. Làm sao, Đồng Thiếu, chúng ta cái này đánh cuộc cũng còn chưa bắt đầu, ngươi liền muốn chạy. Chẳng lẽ, ngươi là sợ rồi? Ha ha ha! Chỉ gặp người nọ ăn mặc một bộ rộng thùng thình đồ hưu nhàn loại, tóc lại nóng lại nhuộm tông hoàng ánh mắt cho người cảm giác rất kiêu ngạo dáng vẻ, nhìn Đồng Kiến Hoa sương cười. Tiêu Hạo, tránh ra cho ta bây giờ không rảnh cùng ngươi ở nơi này mù mè nheo. Nhưng mà Đồng Kiến Huy nghe vậy nhất thời lạnh lùng nói, đem người đẩy ra. Tiêu Hạo, nghe tên chữ cũng biết là người Tiêu gia. Tiêu thị tập đoàn Tiêu Thiên Nhượng năm xưa bởi vì sinh sản vấn đề, một mực dưới gối không con, cho nên một mực gắng gượng sủng ái Tiêu Hạo cái này dòng thứ chất tử. Mà như vậy thân phận ngược lại cũng quả thật hơi có tư cách ở Đồng Kiến Huy Đồng Thiếu trước mặt như vậy càn rỡ phách lối. Đồng Kiến Huy ngươi có ý gì? Không chịu thua. Mà vậy Tiêu Hạo vừa nghe đến Đồng Kiến Huy như vậy giọng, như vậy thái độ, nhất thời thần sắc trầm xuống, khóe miệng buộc vòng quanh giọng giễu cợt nói, chẳng lẽ đường đường Đồng Kiến Huy Đồng đại thiếu chính là một triệu cũng không chịu thua? Vẫn là nói ngươi như thế sợ ta Tiêu Hạo, còn không có so cũng đã không chiến trước khiếp. Nguyên lai liền lúc trước hai người bọn họ bởi vì một ít mâu thuẫn mà lập đánh cuộc với nhau ai go for kỹ thuật tốt hơn. Ai nếu bị thua, liền được trả thắng người một triệu. Mặc dù lấy bọn họ thân phận bối cảnh Tiêu Hạo sau lưng có thật lớn Tiêu thị tập đoàn, Đồng Kiến Huy sau lưng cũng có Hương Cảng một trong năm đại hào môn Trần gia giúp đỡ chính là một triệu căn bản cũng không phải là cái chuyện này. Nhưng bây giờ tình huống này nhưng là cái vấn đề mặt mũi. Rõ ràng bọn họ đều đã hẹn xong, đánh cuộc với nhau tỉ thí, lập tức phải bắt đầu, nhưng mà Đồng Kiến Huy bây giờ đây ý là muốn trước chạy đi. Như vậy, đây quả thực là không chiến trước khiếp, nếu như truyền đi tất nhiên là tuyệt đại cười liệu. Sợ ngươi. Tiêu Hạo, ngươi cũng không tìm tấm gương chiếu ngươi gương mặt đó, âm dương quái khí, vậy không biết xấu hổ nói ta Đồng Kiến Huy sợ ngươi. Nhưng mà đừng xem Đồng Kiến Huy nhìn như điềm đạm nho nhã tóc vàng mau nhung nhung, có thể vấn đề thằng nhóc này tựa hồ nóng nảy sức lực vậy thật lớn, trực tiếp cho sạc trở về. Ngươi nói gì? Vậy Tiêu Hạo nghe vậy nhất thời giận dữ, không nhịn được lớn tiếng giễu cợt nói, nếu không sợ vậy thì thật là tốt, chúng ta bây giờ liền bắt đầu. Ta đây muốn xem ngươi Đồng Kiến Huy Đồng đại thiếu có nhiều bản lãnh, có thể cùng ta go for kỹ thuật như nhau. Nói đến đây, hắn không khỏi hơi dừng lại một chút, chợt thần sắc kiêu ngạo ngẩng đầu, nói cho ngươi, trước ở bang California ta nhưng mà xông vào liên lục địa thi đấu tranh giải trước ba tên. Nếu không phải sau đó không thời gian tiếp tục, nói không chừng bây giờ nước Mỹ go for tân duệ tinh, thì có ta Tiêu Hạo tên. Lời vừa nói ra, Đồng Kiến Huy không khỏi hơi biến sắc. Còn như lục tục xuất hiện ở những người khác cũng không nhịn được xì xào bàn tán. Tiêu thiếu thật là lợi hại à? Nước Mỹ bang California liên lục địa thi đấu tranh giải ta trước ở bên kia có nghe nói qua, nghe nói liền bây giờ thế giới go for vua Tiger Woods lúc ban đầu, lúc còn trẻ chính là từ nên thi đấu chuyện bộc lộ tài năng. Xem ra Đồng Thiếu lần này phiền toái. Hắn tài chơi banh ta biết cũng chỉ bình thường thôi, nhưng tuyệt không thể nào xông vào cái loại đó nổi danh thi đấu chuyện trước ba. Chấm chấm chấm. Nghe được chung quanh lục tục truyền tới khen ngợi, thổi nâng thanh, vậy Tiêu Hạo trên mặt lộ ra lau một cái ngạo nghễ cùng với tung bay lâng lâng vẻ, rồi sau đó lộ ra một loại tư thái cao, nhìn Đồng Kiến Huy tự tiếu phi tiêu nói, như thế nào, Đồng Thiếu, có phải hay không bị sợ? Nếu không ngươi dứt khoát nhận thua được ta cũng không muốn ngươi vậy một triệu, chỉ cần ngươi Đồng Đại Thiếu nguyện ý nói phục tùng chữ phục chuyện này cũng được đi, như thế nào? Oanh, Tiêu Hạo lời vừa nói ra, hiện trường nhất thời một mảnh xôn xao. Giải đồ chơi. Để cho Đồng Kiến Huy Đồng Thiếu nói phục chuyện này nếu là truyền đi, hắn Đồng Thiếu sau này làm sao còn ở nơi này chiết giang, ở nơi này thành phố Đồng Châu phối hợp. Tiêu Hạo đầu ngươi có phải hay không đầu bị cửa kẹp? Chỉ bằng ngươi, muốn cho ta phục. Đồng Kiến Huy nghe vậy cũng là một mặt âm trầm dáng vẻ, rồi sau đó đưa tay ra, lại có thể trực tiếp đem ngăn ở trước người hắn Tiêu Hạo đẩy ra, một bên sải bước rời đi, một bên lưu lại thanh âm lạnh lùng ta bây giờ có việc gấp. Phi Đấu chậm lại một tiếng. Đồng Kiến Huy, ngươi, hừ. Thấy tình cảnh này vậy Tiêu Hạo sững sốt hồi lâu, cuối cùng vẫn là tức giận hừ lạnh một tiếng, không dám lại tiếp tục ngăn trở. Dù sao lấy Đồng Kiến Huy thân phận, địa vị, cho dù là hắn Tiêu Hạo tuy nói không muốn thừa nhận nhưng xác xác thật thật muốn lùn đối phương nửa đầu, cho nên gây rối nữa đối với hắn tuyệt không chỗ tốt, chỉ có thể cắn răng bị. Bất quá rất hiển nhiên hắn trong lòng vẫn là không nhịn được cái này miệng ác khí, đáng chết kia Đồng Kiến Huy ở trước mặt hắn, chân thực quá kiêu ngạo, thật là không đem hắn coi vào đâu, cái này làm hắn không nhịn được hổn hển thấp giọng nổi giận mắng, con ngoé nó, một tiếng liền một tiếng. Xem lão tử chờ một hồi như thế nào dạy bảo ngươi, để cho ngươi mặt mũi mất hết. Cùng lúc đó, Đồng Kiến Huy đã vội vội vàng vàng đổi hoàn quần áo, đi bãi đậu xe ngồi lên xe mình. Một lát sau một chiếc Jaguar gào thét lái ra khỏi nên hội sở tốc độ cực nhanh. Hẹn nửa giờ sau đó, một mặt đi đường mệt nhọc trong miệng còn thở hổn hển Đồng Kiến Huy ở sân bay KFC gặp được Trần Phi. Tới, gấp như vậy làm gì, ta đi cho ngươi mua ly nước uống đi, muốn cái gì? Mà ở thấy đối phương bộ dáng này, Trần Phi không khỏi lắc đầu bật cười. Chợt đứng dậy chuẩn bị cho đối phương mua ly nước uống. Không cần, không cần. Chính ta có mang, thở hổn hển Đồng Kiến Huy vội vàng khoát tay một cái. Trần Phi lúc này mới chú ý tới, trong tay đối phương nguyên lai có một chai đồ uống. Thấy vậy Trần Phi lúng túng cười một tiếng, tùy tiện tìm một đề tài nói, ra ra ngươi, Đồng lão gia tử gần đây thân thể cũng không tệ lắm phải không? Nhờ Phi ca ngươi được phúc, ra ra ta hắn hiện tại thân thể rất tốt, hơn nữa còn thuận lợi đột phá đến nhất lưu cổ võ giả tầng thứ, gần đây thường thường nhắc tới ngươi, hy vọng ngài lúc nào có thể tới nhà chúng ta đi xem hắn. Mà nghe được Trần Phi nhắc tới chuyện này, Đồng Kiến Huy thái độ càng phát ra tôn kính đứng lên. Có thể nhưng vào lúc này, hắn tiếng chuông điện thoại chợt vo ve vang lên. Làm hắn thần sắc khẽ biến, lại là cái này âm hồn bất tán người. Đồng Kiến Huy theo bản năng cầm lấy điện thoại ra phiết liễu phiết điện tới biểu hiện, chợt thần sắc có chút không đẹp mắt dù gì nói. Bởi vì giờ khắc này gọi điện thoại tới cho hắn người, không phải người khác, chính là Tiêu Hạo Tiêu đại thiếu. Làm sao, người bên kia có chuyện gì? Mà ở thấy Đồng Kiến Huy một mặt khó chịu dáng vẻ, Trần Phi hơi ngẩn ra, chợt gương mặt lộ ra lau một cái hiếu kỳ nói. Phải biết Đồng Kiến Huy thân phận có thể không bình thường, cha hôn Đồng Văn Thành, đây chính là tỉnh lỵ thành phố Đồng Châu bí thư thị ủy kiêm nhiệm tỉnh ủy thường ủy cùng với tỉnh tuyên truyền bộ bộ trưởng, thực quyền cực lớn, thậm chí gọi một câu tỉnh mình 4 năm số lãnh đạo cũng hoàn toàn không quá đáng. Như vậy Đồng Kiến Huy cái này tỉnh Chiết Giang cao cấp nha nội đại thiếu danh tiếng tự nhiên tọa thật, thậm chí vì vậy còn có không thiếu nước lên thuyền lên. Nhưng bây giờ thằng nhóc này nhưng thật giống như gặp được phiền toái gì, để cho người khá có chút bất ngờ. Chấm chấm, là có cái không có mắt phiền toái người, bất quá cũng không phải đại sự gì, không cần phải để ý đến hắn. Đồng Kiến Huy nghe vậy do dự hồi lâu, cuối cùng lắc đầu cười một tiếng, không nghe điện thoại. Phải biết hắn trước từ hội sở đi lúc đi ra, nhưng mà đã lên tiếng, hắn và Tiêu Hạo gôn kỹ đánh cuộc với nhau, chậm lại một tiếng, đem ở một tiếng sau cử hành. Nhưng bây giờ nhưng bởi vì Trần Phi duyên cớ, hắn dứt khoát lựa chọn cúp điện thoại, không để ý tới chuyện này. Mặc dù hắn rất rõ ràng, hắn hiện vào thời khắc này làm như vậy, hậu quả tất nhiên sẽ hết sức nghiêm trọng, hết sức mất thể diện. Bởi vì đối phương Tiêu Hạo hoàn toàn có thể bắt chuyện này, bắt cái này lý do trắng trợn tuyên dương chê hắn Đồng Kiến Huy danh tiếng, nói hắn sợ không dám theo hắn Tiêu Hạo so gâu phồ. Mà đây loại vô cùng chuyện mất mặt ở bọn họ nha nội vòng, rất hiển nhiên, không thể nghi ngờ tuyệt đối là rất chuyện mất mặt sẽ cho người cười nhạo. Nhưng dù vậy, trong lòng hoàn toàn rõ ràng hậu quả đem sẽ là hình dáng gì, có thể hắn Đồng Kiến Huy vẫn còn là dứt khoát quyết nhiên lựa chọn Trần Phi, lựa chọn bóp gãy điện thoại, không để ý tới bên đầu điện thoại kia một bên hổn hển, một bên đắc ý cười như điên Tiêu Hạo. Cái này đủ để chứng minh, ở hắn trong suy nghĩ, thậm chí ở bọn họ Đồng gia từ trên xuống dưới người cả nhà trong suy nghĩ, Trần Phi, Phi ca phân lượng đã không cần bất kỳ nói nhảm để hình dung. Tất nhiên tùy thời tùy chỗ thời thời khắc khắc cũng ở vào vị thứ nhất. Ai, ta nói ngươi thật là... Quên ta trước nói với ngươi nói sao? Nghiêm ngặt nhắc tới, chúng ta thật ra thì không lớn bao nhiêu chứ. Là bạn cùng lứa tuổi cho nên, chớ đem ba ngươi vậy bộ miễn cưỡng bộ tới đây. Ta không có thói quen, ngươi khẳng định vậy không có thói quen. Bất quá rất hiển nhiên Trần Phi nhãn lực sức lực không tệ, một cái liền nhìn ra có nội tình, bất đắc dĩ nói. Nói tới chỗ này hắn hơi dừng lại một chút, lại khóe miệng dần dần buộc vòng quanh một nụ cười, nói, được rồi, nói một chút đi, chuyện gì xảy ra? Xem ngươi vẻ mặt này, tựa hồ thật phiền toái. Vậy cũng tốt, Phi ca, vậy ta nói. Nghe được Trần Phi như thế nói, Đồng Kiến Huy vậy dần dần yên tâm trong cẩn trọng đem hắn và Tiêu Hạo giữa sự việc nguyên nguyên bản bản nói ra. Tiêu Thiên Nhượng chất tử. Sau khi nghe xong, Trần Phi không nhịn được thần sắc hơi cổ quái nói. Hắn đổ quả thật không nghĩ tới, cái này Tiêu gia, cái này Tiêu Thiên Nhượng thật giống như thật theo hắn gắng gượng có duyên phận. Trước bởi vì xem bệnh chuyện thì có qua mâu thuẫn, không nghĩ tới bây giờ còn có thể tiếp theo tiếp tục đụng phải Tiêu Thiên Nhượng chất tử. Ha ha, tựa hồ thật có ý tứ, không sai, Tiêu gia Tiêu Thiên Nhượng bởi vì vì mình vấn đề qua nhiều năm như vậy vẫn không có nhi tử, cho nên Tiêu Hạo cái này con em dòng thứ rất được hắn sủng ái, vì vậy vậy coi là có chút thân phận địa vị. Đồng Kiến Huy gật đầu một cái tiếp tục nói, trước và hắn bởi vì tranh đoạt một kiện đồ cổ, nháo được không thể tách rời ra kết làm lương tử, cho nên chúng ta ước định ngày hôm nay sau một lần ai gôn kỹ cao hơn. Người thua đem trả 1 triệu đi ra, thanh âm hắn càng ngày càng nhỏ thanh, làm sao, không lòng tin, Trần Phi thấy vậy liếc Đồng Kiến Huy một cái, nói. Ngài, là có chút. Trước ta cũng không biết, nhưng thằng nhóc kia ngày hôm nay lại còn nói mình từng ở nước Mỹ bang California, tham gia Golfo liên lục địa thi đấu tranh giải, xông vào qua trước 3 tên. Đồng Kiến Huy nghe vậy có chút buồn bực xoa xoa đầu nói. Rất hiển nhiên, chính hắn về điểm kia, 3 chân mèo công phu, mình rất rõ ràng. Phi dễ một chút trong vòng phổ thông tuyển thủ tạm được, có thể nước Mỹ bang California liên lục địa thi đấu tranh giải trước 3 loại trình độ đó, hắn là vỗ ngựa vậy không đuổi kịp. Yên tâm đi, ngươi không được không phải còn có ta, nếu là chờ một hồi ngươi thua, liền đổi ta lên đi thử một chút. Nhưng vào lúc này Trần Phi bỗng nhiên mở miệng cười nói. Go for. Phi nói hắn không chơi qua, nhưng cái này thật giống như cũng không ảnh hưởng cái gì chứ. Dù sao đều là khi dễ người, ha ha ha, Phi ca ngươi go for rất lợi hại. Đồng Kiến Huy nghe vậy nhất thời thần sắc vui mừng nói. Có lợi hại hay không, ngươi đến lúc đó xem thì biết. Được rồi, nhanh lên lên đường đi, ngươi không phải nói chỉ chậm trễ 1 tiếng. Trần Phi bán một cái thắt gút, sau đó cười thúc giục đối phương lên đường. Hắn bây giờ đã rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, tự nhiên không muốn đối phương bởi vì vì mình duyên cớ, mà tới trễ, bị người âm thầm lẩm bẩm. Sau đó hai người hướng Đồng Kiến Huy tọa giá ra qua đậu vị trí đi. Một lát sau, nên xe cộ gào thét rời đi sân bay, hướng tỉnh Chiết Giang Thịnh hội cao cấp phòng tiếng tăm lừng lẫy Đông Vân Quốc tế tư nhân câu lạc bộ đi tới, tốc độ cực nhanh. Đông Vân Quốc tế tư nhân câu lạc bộ ở vào tỉnh Chiết Giang, thành phố Đồng Châu ngoại ô Phỉ Thúy Tinh thành trống không biên giới, là thành phố Đồng Châu năm xưa rất có tư lịch một nhà tổng hợp tính sân gôn, từ thập niên 80-90 mạt mở cửa bán cho đến ngày hôm nay. Gọi là thành phố Đồng Châu cùng trong nghề gương mẫu, đồng thời nếu là có thể trở thành nên tư nhân câu lạc bộ hội viên cũng là thân phận địa vị tượng trưng, truy đuổi bị truy đuổi nâng. Nghe nói nên tư nhân câu lạc bộ người khai sáng họ Chu chính là trước tiền nhiệm tỉnh Chiết Giang số 1 lãnh đạo cháu nhỏ, rất có năng lực, hôm nay đoán chừng có 40-50, định cư ở kinh thành, vô luận là mạng lưới quan hệ hay hoặc là bối cảnh cũng rất lợi hại. Vậy vì vậy, dõi mắt toàn bộ Chiết Giang, đều cơ hồ không mấy người dám ở nơi này gây chuyện. Cũng coi là tràn đầy lực uy hiếp. Phi ca, đây chính là Đông Vân Quốc tế tư nhân câu lạc bộ. Cũng coi là chúng ta Chiết Giang số 1 số 2. Vừa chưa tới nửa giờ sau, Đồng Kiến Huy lái xe đi tới một tòa khiêm tốn xa hoa câu lạc bộ trong. Số 1 số 2, là thật tốt, Trần Phi nghe vậy nhỏ hơi kinh ngạc, hơi ánh mắt quan sát xung quanh một chút, chợt mang nhận đồng gật đầu nói. Phi nói loại trường hợp này hắn thấy cũng không nhiều, nhưng vô luận là thành phố Bắc Sơn cao cấp nhất hào hưởng tư nhân hội sở, hay hoặc là Ma Cao bên kia địa phương, tựa hồ cũng không có nơi này cho hắn cảm giác đánh vào lớn, vậy không chỗ này cho người cảm giác mắc tiền. Cái gọi là khiêm tốn xa hoa có nội hàm, đoán chừng hẳn chính là ý này đi. Hơn nữa cái này vẫn không phải là trọng yếu nhất chính là, hắn lại đăng cái này tư nhân câu lạc bộ bố trí lên, gặp được một ít phong thủy dị thuật bóng dáng. Hiển nhiên chỗ này có cao nhân xuất thủ qua, chỗ này quả thật thật tốt, hắn lại không nhịn được lần nữa mở miệng nói. Phi ca ngươi muốn là thích chờ lát nữa ta cho ngươi làm người bảo đảm, để cho bọn họ cho ngươi phát một bản hoàng kim cấp bậc thẻ khách quý. Đồng Kiến Huy nghe vậy nói như thế, chợt bị cách đó không xa truyền tới một giọng nói cắt đứt. U, Đồng thiếu ngươi có thể rốt cuộc trở về, ta còn lấy là ngươi thật sợ, không dám trở về. Chỉ gặp một mặt tư thái cao Tiêu Hạo xuất hiện ở hội sở cửa vào, nhìn Đồng Kiến Huy châm chọc nói. Vừa nói, hắn còn làm bộ làm tịch nhìn xem tay mình đồng hồ, chợt rất khoa trương kinh ngạc nói, ồ ta làm sao nhớ mới vừa rồi nào đó người ta nói là chậm lại 1 tiếng, nhưng bây giờ, ngươi xem, cũng sắp nửa giờ, chẳng lẽ chúng ta Đồng đại thiếu là thật sợ. Đi tìm cứu binh, nói như thế, hắn dùng lạnh lùng con ngươi quét Trần Phi một cái, trong ánh mắt tràn đầy nghi ngờ cùng không nén được vẻ. Rất hiển nhiên, hắn cũng không nhận ra Trần Phi, cái này thì đồng nghĩa với đối phương rất có thể không phải bọn họ người của bên trong vòng, mà đã như vậy, Đồng Kiến Huy nhưng hay là đem đối phương mang tới, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa cái này rất có thể là Đồng Kiến Huy rõ ràng thực lực mình không đủ, cho nên thừa dịp cái này 1 tiếng đi bên ngoài tìm tới một cứu binh. thật là hèn hạ, ha ha. Có thể là theo chân hắn, Tiêu Hạo khóe miệng cũng không do hiện ra lau một cái vẻ kiêu ngạo, cùng với trên cao nhìn xuống nhìn Trần Phi, trong con mắt tràn đầy khinh thường. Như thế trẻ tuổi, hơn nữa xem ra gương mặt còn như vậy xa lạ, có thể là gôn kỹ người rất lợi hại vật. Thật lấy là tùy tùy tiện tiện tìm một người tới, là có thể cùng hắn Tiêu Hạo như nhau. Xin nhờ, chưa có nói đùa, phải biết hắn đã từng nhưng mà nước Mỹ bang California liên lục địa thi đấu tranh giải trước ba, là có tuyển thủ nhà nghề trình độ. Sợ. Thật không có phát hiện, ngươi thật đúng là sẽ tự rát vàng lên mặt mình, đi thôi, ta đây muốn xem ngươi cái này cái gọi là nước Mỹ bang California liên lục địa thi đấu tranh giải trước ba có thể thật lợi hại, đừng đến lúc đó thua tè ra quần, vậy thì có được nhìn. Ha ha. Nhưng mà Đồng Kiến Huy thằng nhóc này cũng là miệng lưỡi bén nhọn, không chút khách khí đánh trả lại, tức giận đối phương ngứa răng. Tốt tốt, tốt, chỉ gặp Đồng Kiến Huy thần sắc âm trầm khó khăn xem tới cực điểm, đi theo cắn răng nghiến lợi nói, vậy đã như vậy mà nói, quy củ cũ, lấy vung cây đếm là phán xét, dùng tối thiểu vung cây đếm đem cầu đánh vào hang người chiến thắng. Người thua đem bồi thường người thắng 1 triệu, có thể, không thành vấn đề. Đồng Kiến Huy nghe vậy lập tức gật đầu nói, theo như đối phương đi liền sân gôn. Huy ca, Tiêu Hạo tên kia rất phách lối à, liền nóng người hoạt động đều không làm, thật lấy vì mình thắng chắc. Ngay tại Đồng Kiến Huy thay xong quần áo, làm nóng người hoạt động thời điểm, có một vị hơn 20 tuổi ăn mặc áo sơ mi bông anh tuấn người tuổi trẻ bu lại, một mặt giận dữ mở miệng nói. Thật giống như dáng vẻ rất khó chịu, hắn không phải nói từng ở nước Mỹ bang California liên lục địa thi đấu tranh giải cầm lấy trước ba. Đây chính là tuyển thủ nhà nghề trình độ, đối phó chúng ta loại này nghiệp dư tự nhiên dư sức có thừa. Đồng Kiến Huy liếc mắt một cái người đến, nhàn nhạt nói. Vậy nói như thế hắn há chẳng phải là thắng chắc. Vậy áo sơ mi bông nam tử càng khó chịu mở miệng nói. Đó cũng không nhất định. Nhưng vào lúc này Trần Phi vậy thay xong quần áo đi ra, cười tiện tay vỗ một cái Đồng Kiến Huy bả vai, khóe miệng nhỏ câu nói, tùy tiện chơi. Nếu bị thua chờ một hồi ta giúp ngươi tìm hắn gấp đôi phun ra. Cái này, Huy ca, vị này là... Mà ở thấy một màn này, Trần Phi lại dám tùy ý như vậy vỗ Đồng Kiến Huy, Huy ca bả vai, cái này làm vậy áo sơ mi bông nam tử ngay tức thì thần sắc có chút ngây dại, thần sắc ngây ngẩn nói. Hắn con mắt rồi sau đó ngay tức thì nhiều hơn lau một cái rung động cùng không dám tin. Phải biết hắn theo Đồng Kiến Huy Huy ca nhưng mà quen lúc nhỏ, từ nhỏ đến lớn một khối lớn lên, tự nhiên rõ ràng đừng nhìn đối phương bên ngoài đồng hồ lớn lên người vô hại, tóc vàng lông xù, nhưng vấn đề là tên này trong xương ngạo khí không được. Cho nên đừng nói là loại này vỗ bả vai cử động, ở ngày thường, chỉ cần là cái loại đó hơi qua giới cử động, hắn Đồng Kiến Huy Huy ca, nhất định sẽ tức giận. Nhưng bây giờ, vậy gương mặt xa lạ người lại dám tùy ý như vậy vỗ Huy ca bả vai. Cái này, hắn đến tột cùng là đâu vị? Lai lịch gì, thả tôn kính một chút, vị này là Trần Phi, Phi ca. Mà nghe được mình quen lúc nhỏ cái loại đó giọng, Đồng Kiến Huy ngay tức thì mí mắt co rúm vội vàng nói. Phải biết tuy nói hôm nay ở Trần Phi Phi ca trước mặt hắn đã chẳng phải cẩn trọng, có thể cái này cũng không đại biểu hắn trong lòng đối với đối phương kinh ý có chút giảm bớt. Dẫu sao phải biết đây chính là liền ra ra hắn đều phải lấy lễ đối đãi nhân vật lớn, hắn loại này tiểu bối, sao dám không coi trọng. Tự nhiên như thế hắn được nhắc nhở mình quen lúc nhỏ cũng đừng ở Phi ca trước mặt nói sai nói. Vừa đọc đến đây, hắn cười giới thiệu nói, Phi ca đây là Quách Khôn, tên tắt Khôn Tử, là ta quen lúc nhỏ, ngươi tùy tiện kêu hắn Khôn Tử là được. Nghe vậy Trần Phi cười một tiếng, đưa tay ra, nói, Quách thiếu, hạnh ngộ ta là Trần Phi. Sau này còn xin chỉ giáo nhiều hơn, nơi nào, sau này còn muốn Phi ca chỉ giáo nhiều hơn mới được. Mặc dù Trần Phi khách khí như vậy, có thể vậy Quách Khôn lại không dám khinh thường, vội vàng đưa ra hai cái tay cùng Trần Phi nhiệt tình cầm, cười lớn tiếng nói, nhìn Phi ca ngươi nhìn không quen mặt, hẳn không phải là chúng ta thành phố Đồng Châu chứ, ừ ta đến từ Bắc Sơn. Trần Phi nói, Bắc Sơn, chẳng lẽ là chúng ta tỉnh Chiết Giang cái đó thành phố Bắc Sơn? Quách Khôn nghe vậy ngẩn người, không nghĩ tới Trần Phi lại có thể đến từ Bắc Sơn, nhưng vấn đề là thành phố Bắc Sơn có danh tiếng công tử đại thiếu, hắn đều biết không nhớ có Trần Phi Phi ca nhân vật như thế à? Bóc! Coi như sau đó một khắc Đồng Kiến Huy nhưng trực tiếp một cái tát rơi vào Quách Khôn trên đầu, đùng một tiếng, chợt nhỏ giọng nói, cho ta đem ngươi những cái kia tâm địa gian dảo thu, đừng không có sao muốn những cái kia có không có. Ngươi có biết hay không cho dù là ba ta tới, thấy Phi ca cũng được khách khí gọi một câu Trần tiên sinh, hiểu không? Hiển nhiên nếu không phải bởi vì theo như đối phương quan hệ tốt là quen lúc nhỏ, lời như vậy hắn là tuyệt không thể nào ngay trước Trần Phi Phi ca mặt mà nói ra. À, liền Đồng thúc thúc cũng, không phải đâu. Mà nghe được Đồng Kiến Huy loại này, rung động lòng người, nói, vậy Quách Khôn không khỏi hù được cả người cũng run lập cập, tiếp theo mặt đầy thần sắc kinh nghi, rung động không dứt. Làm trò đùa, hắn dĩ nhiên biết Đổng Kiến Huy trong miệng ba chỉ là người nào, có là thân phận bực nào. Phải biết đây chính là bọn họ tỉnh Chiết Giang tỉnh lỵ thành phố Đồng Châu bí thư thị ủy kiêm chức tỉnh ủy thường ủy cùng với tỉnh tuyên truyền bộ bộ trưởng quyền lực so trời còn lớn hơn, hoàn toàn là tỉnh mình cao cấp nhất mấy vị kia. Có thể, nhưng bây giờ Đổng Kiến Huy lại còn nói hắn phụ thân, Đổng Văn Thành Đổng bí thư cái loại đó thiên đại nhân vật thấy đối phương, thấy vị này Trần Phi Phi ca, đều phải khách khí gọi một câu Trần tiên sinh. Con mé nó ta cái này, không phải. Chẳng qua là trong lòng hơi nghĩ như vậy, cho dù hắn Quách Khôn cũng có lai lịch không nhỏ, cha hôn chính là sở công an tỉnh thường vụ phó sở trưởng, còn có một tiểu thúc chính là thành phố Đồng Châu bí thư thị ủy, giờ phút này cũng không nhịn được cả người run rẩy, lắp ba lắp bắp. Không phải, Phi ca mới vừa rồi ta không biết thân phận ngươi. Đi theo hắn không nhịn được thận trọng nói, sợ mình mới vừa rồi điểm tiểu tâm tư kia chọc đối phương tức giận. Ta nói ngươi như thế hù dọa Quách bớt làm mà, nói sau ta có đáng sợ như vậy không? Trần Phi thấy vậy chỉ có thể không nói cười nói. Mà nhưng vào lúc này, vậy Tiêu Hạo đã tràn đầy tự tin tới. Đồng thiếu, như thế nào? Người đây là chuẩn bị xong chưa? Nếu không, chúng ta bắt đầu. Chỉ gặp một mặt tư thái cao nhìn Đổng Kiến Huy, hắn trong con mắt tràn đầy nắm chắc phần thắng vẻ, khóe miệng phác họa dậy kiêu ngạo độ cong, giống như đã thắng chắc vậy, đã nắm trong tay toàn cục. Không có biện pháp, phải biết hắn Tiêu Hạo có từng là nước Mỹ bang California liên lục địa thi đấu tranh giải trước ba tên, đây chính là tuyển thủ nhà nghề trình độ cho nên chính là Đổng Kiến Huy loại này không chuyên nghiệp còn không phải là bắt vào tay, phân phút nghiền ép. Hừ, ta há sợ ngươi sao? Bắt đầu liền bắt đầu. Nghe vậy thấy vậy, Đổng Xây Quân mặc dù cảm giác áp lực cực lớn, nhưng vẫn là hừ lạnh một tiếng, sải bước về phía trước thua người không thua trận. Ở bọn họ cái vòng này, thua cũng không đáng sợ là mất mặt thua chiến trận, đó mới sẽ thật bị người cười nhạo, bị người từ phía dưới lẩm bẩm. Đó mới là kết quả xấu nhất, cho nên, thua người không thua trận. Chẳng qua cũng chỉ một triệu chuyện, không có vấn đề. Hừ, vậy Đổng thiếu ngươi chờ một hồi tốt nhất kỳ vọng ngươi thua được không nên quá khó khăn xem, nếu không đến lúc đó, mặt liền mất hết, ha ha ha. Nghe vậy vậy Tiêu Hạo thần sắc giống vậy âm trầm hừ lạnh một tiếng, rồi sau đó lộ ra lo một cái giễu cợt cuồng như vậy vẻ cười lớn rời đi. Ngay sau đó, bắt đầu tranh tài. Xem ta. Tiêu Hạo là cái đầu tiên mở banh, cùng nhau tay cùng nhau thu chính là một cái hết sức tiêu chuẩn go for động tác côn nhất thời yêu nhã phù không, hướng đổi sân banh bên kia bay đi. Ở bọn họ đánh cuộc với nhau so cầu chỗ tòa này sân gôn bên trong tổng cộng có tiêu chuẩn 18 cái động do thảy banh chiếc cầu nói quả lĩnh cỏ dài, hố cát ao nước cùng chướng ngại tạo thành. Bất quá bởi vì là rất dứt khoát ý khí đánh cuộc với nhau, cho nên vậy không nhiều quy củ như vậy, chỉ cần đem cầu đánh vào cái đầu tiên động coi như thắng giành thắng lợi. Này, Tiêu Hạo trận banh này đẹp, không hổ là từng xông vào bang California liên lục địa thi đấu tranh giải trước ba nhân vật cái này liên can đẹp. Câu ca giao tốt sẽ không chơi tổng hội xem. Có thể có tư cách tiến vào cái này Đông Vân Quốc tế tư nhân câu lạc bộ tuyệt không phải tầm thường, dù sao cũng là biết chơi, tự nhiên một cái liền nhìn ra Tiêu Hạo cái này một cán thật đẹp, có lẽ lại một lượng cần là có thể vào hang, cho nên quả thật đáng bọn họ khen. Đáng chết, thấy tình cảnh này may là Đổng Kiến Huy cũng không nhịn được buồn rầu lẩm bẩm. Đối phương chỉ là mở banh cứ như vậy lý tưởng, cái này còn để cho hắn đánh như thế nào? Như thế nào, Đổng thiếu ta trận banh này kỹ chả qua phải đi chứ? Bây giờ nhưng mà đến phiên ngươi. Mà nghe được chung quanh truyền tới thổi nâng thanh Tiêu Hạo mặt đầy tung bay lâng lâng, nhìn Đổng Kiến Hoa giễu cợt nói. Hừ, chẳng qua là lúc này người sau đã không tâm tư và hắn trả lời, sau đó đầy tay đều là mồ hôi đi về phía thảy banh chiếc yên lặng hồi lâu, mới chậm rãi đánh cầu. Nhưng mà cái này thứ nhất cầu nhưng cũng không lý tưởng, lệch tuyến đường quá nhiều, cũng cùng vậy Tiêu Hạo đánh ra thứ nhất cầu tiêu chuẩn trình độ chênh lệch quá nhiều. Đáng chết, Huy ca không ra. Thấy tình cảnh này, Quách Khôn không nhịn được buồn bực mở miệng nói. Phải biết cái này Gofo từ trước đến giờ đều là từ thứ nhất cầu bắt đầu, sẽ có chênh lệch nếu như mở đầu dậy không được khá, phía sau rất có thể liền sẽ trực tiếp nổ. Đổng Kiến Huy bây giờ rất lộ vẻ lại chính là loại chuyện này. Không ra, ý người hắn thất bại, nghe được Quách Khôn nói Trần Phi không nhịn được hỏi nhỏ. Hắn cũng không có chơi qua Gofo cho nên cũng không biết trong đó chiêu thức và quy tắc. Có thể đây không phải là mới thứ nhất cầu sao, làm sao liền làm được một bộ mau phải thua dáng vẻ. Phi ca là như vậy. Huy ca và Tiêu Hạo thằng nhóc kia so là ai trước đem cầu đánh vào hang ai coi như thắng, nhưng bây giờ Tiêu Hạo thứ nhất cầu phát huy rất tốt, Huy ca nhưng không ra thứ nhất cần cầu rơi xuống địa điểm rất không để ý tới muốn, như vậy tiếp tục nữa nói, rất có thể chênh lệch càng ngày sẽ càng lớn. Quách Khôn mặc dù nghi ngờ Trần Phi lại sẽ hỏi ra lời như vậy, nhưng lại vẫn kiên nhẫn giải thích. Cùng lúc đó, sân banh bên kia đã đến phiên Tiêu Hạo lần thứ hai đánh cầu. đẹp, bóng tốt, không hổ là Tiêu thiếu, trận banh này kỹ thật là lợi hại à. Nhưng mà cái này Tiêu Hạo lần thứ hai đánh cầu cũng không biết là vượt xa bình thường phát huy, vẫn là trình độ vốn là như thế lợi hại. Hắn lại vẻn vẹn chỉ là thứ hai cầu, liền đem hắn viên kia gôn đánh tới cách cầu cửa hang rất gần vị trí. Nói cách khác, nếu là hắn hạ một cán cầu không mất lầm mà nói, rất có thể thì biết vào hang. Nhưng mà Đồng Kiến Huy bên kia nhưng còn kém 108.000 dặm. Như vậy, cao thấp liền phán, xem ra ngày hôm nay ta trạng thái thật không tệ à, Đồng thiếu, đa tạ. Thấy tình cảnh này, Tiêu Hạo rất hiển nhiên cảm thấy nắm chặt phần thắng, khóe miệng phác họa dậy kiêu ngạo nụ cười đi tới Đồng Kiến Huy bên người khoe khoang nói. Hừ, thấy tình cảnh này Đồng Kiến Huy mặc dù tức giận, không khỏi hừ lạnh một tiếng, nhưng bây giờ không có biện pháp phản bác. Dẫu sao bây giờ tuy nói thi đấu cũng còn không kết thúc nhưng mà liền chính hắn đều đã ít một chút lòng tin. Dẫu sao sự thật liền đặt ở trước mắt Tiêu Hạo, cái này hai cây chân thực phát huy được quá tốt, cho dù là hạ một cán sai lầm, vậy vẻn vẹn chỉ là không hại đến đại thể mà thôi. Bởi vì bốn cần cầu vào hang, đã hoàn toàn đủ để thắng được hắn. Ha ha, xem ra Đồng thiếu ngươi gắng gượng không muốn nhận thua, là bỏ không được vậy 1 triệu. Nếu không như vậy, bây giờ ngươi nhỏ giọng ở bên tai ta nói chữ phục, ta lập tức không nói hai lời, mở nước để cho ngươi thắng, hơn nữa tuyệt sẽ không có khác người thứ hai biết. Đồng thiếu, ngươi cảm thấy thế nào? Vậy Tiêu Hạo đột nhiên tiến tới Đồng Kiến Huy bên tai nhỏ giọng nói. Hiển nhiên lúc này hắn đã trí đắc ý đầy cực điểm, lại có thể ngay trước Đồng Kiến Huy bên tai nói ra những lời này, là làm nhục. Vẫn là cảm thấy ngươi Tiêu Hạo thật rất trâu. Dám nói như vậy, đừng lấy là thắng quả banh là có thể đắc ý vênh váo. 1 triệu mà thôi, ta Đồng Kiến Huy còn thua được. Đồng Kiến Huy sắc mặt âm trầm nói một câu, chuẩn bị buông tha nhận thua. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo cười nhạt thanh chợt từ cách đó không xa truyền tới, các người bên này thật náo nhiệt mà. Không ngại ta tới đây cắm câu chứ? Phi ca, rất hiển nhiên người này không phải người khác, chính là Trần Phi. Mà ở thấy Trần Phi đến, Đồng Kiến Huy nhất thời có chút ngại quá. Không có biện pháp, ở Phi ca trước mặt thất lạc người thua cầu, hắn dĩ nhiên cảm thấy có chút không được tốt ý nghĩa. Ngươi là ai, đây có ngươi chen vào nói địa phương. Có thể vậy Tiêu Hạo giờ phút này bởi vì quá mức hưng phấn, quá đắc ý vênh váo, giống nhau sơ sót Đồng Kiến Huy trong miệng câu kia Phi ca ý vị như thế nào, mà là cao mày lấy một loại rất thần sắc khinh thường nhìn Trần Phi, nhàn nhạt nói. Làm trò đùa, hắn Tiêu Hạo thân phận bực nào địa vị. Há lại là một mình ngươi tùy tùy tiện tiện không đủ tư cách người xa lạ, có thể chuyện trò, có thể ở trước mặt hắn cao đàm luận hào phóng. Hiển nhiên, hắn cho rằng Trần Phi không có tư cách. Nghe vậy Đồng Kiến Huy không nhịn được thần sắc lập tức biến. Tiêu Hạo, ngươi nói gì? Ngay tại Đồng Kiến Huy chuẩn bị tìm đối phương Tiêu Hạo lý luận, một bên Trần Phi nhưng cười đưa tay đem hắn ngăn trở, rồi sau đó khóe miệng móc một cái, lưu ly vậy thấu triệt con ngươi nhàn nhạt lướt qua một tia tinh mang nói, bây giờ không phải là đang thi đấu sao? Nếu không như vậy, Đồng thiếu tiếp theo cái này một cán do ta tới, Tiêu Hạo ngươi cảm thấy thế nào? Phi ca. Đồng Kiến Huy nghe vậy không nhịn được thần sắc biến đổi, vội vàng muốn ngăn trở. Bởi vì bây giờ cái này một trận cục diện chân thực quá bất lợi, như là tiếp tục nữa, nhất định chính là khi dễ người. Ngươi tới. Mà vậy Tiêu Hạo nghe được Trần Phi mà nói, vậy bắt đầu không nhịn được ngẩn người, sau đó khóe miệng tư thái cao hiện ra lo một cái giễu cợt độ cong, nhìn Trần Phi ánh mắt giống như ở xem ngu si, nhàn nhạt nói, được a, ta dĩ nhiên không có vấn đề. Chẳng qua là các người bây giờ muốn đổi tới một mình, giá tiền cũng không thể như nhau, dù sao lấy ta Tiêu Hạo thân phận cũng không phải là tùy tùy tiện tiện người nào, cũng có thể theo ta so cầu, ngươi nói là chứ. Hắn ánh mắt tà tà nhìn Trần Phi, lấy một loại hết sức miệt thị thái độ nhìn Trần Phi. Giống như xem thường người, giống như Trần Phi chính là hắn trong miệng cái gọi là tùy tùy tiện tiện người nào. Ở hắn Tiêu Hạo Tiêu thiếu trước mặt không đủ tư cách. À, tùy tùy tiện tiện người nào. Nghe vậy Trần Phi đen nhánh lưu ly vậy thấu triệt con ngươi không khỏi hơi con mắt chớp mắt rồi sau đó khóe miệng buộc vòng quanh nhàn nhạt hướng lên độ cong. Tùy tùy tiện tiện người nào. Hắn dĩ nhiên rõ ràng đối phương lời này có ý gì, không phải là không đủ tư cách. Bất quá thật giống như liền liền ngươi vậy dẫn lấy là núi rửa cựu cựu cái gọi là Tiêu thị tập đoàn phát ngôn viên Tiêu Thiên Nhượng cũng không có tư cách ở hắn Trần Phi trước mặt nói như vậy, ngược lại mấy lần cúi đầu, muốn cầu hắn là hắn xem bệnh, nhưng nhiều lần không công mà về tự thực ác quả. Không nghĩ tới bây giờ, ngươi chính là một cái Tiêu Thiên Nhượng chất tử, vẻn vẹn chỉ là hắn dưới gối không con tình cảm vật thay thế, nhưng như thế nhìn mình rất cao tự cho là đúng. Ha ha, đổ thật có ý tứ. Tiêu Hạo, ngươi có ý gì? Nghe vậy Đồng Kiến Huy ở một bên cũng không nhịn được thần sắc giận dữ, lại bị Trần Phi vẫy tay ngăn lại. Chỉ gặp người sau gương mặt hiện lên rừng rưng, khóe miệng nhỏ câu nói, Tiêu thiếu lời này quả thật rất có đạo lý. nếu không như vậy đi, một cán 3 triệu chỉ cần cái này một cán ta thua ta liền lấy ra 3 triệu coi như là tiền thưởng. Tiêu thiếu ngươi cho rằng như thế nào? Một cán 3 triệu. Trần Phi lời vừa nói ra, vô luận là Đồng Kiến Huy hay hoặc là Tiêu Hạo cũng nhất thời biến sắc, ngay sau đó ánh mắt hắn ở đồng loạt hiện ra lau một cái hoang đường. Bởi vì tuy nói cái này 3 triệu cũng không coi vào đâu, nhưng vấn đề là bọn họ nhưng chú ý tới Trần Phi trong giọng nói mấu chốt một cán 3 triệu. Chẳng lẽ hắn chỉ cho phép chuẩn bị đánh liền một cán? Mụ, đùa gì thế, thật lấy là mình là thế giới Gofo vua Tiger Woods có thể tùy tiện con cóc ói thở mạnh như vậy hay khoe khoang? Nghĩ đến đây Tiêu Hạo không khỏi dùng một loại xem kẻ ngu ánh mắt nhìn Trần Phi, khóe miệng sau đó buộc vòng quanh châm chọc độ cong nói, được à, đây chính là ngươi nói. Có thể nhặt không cái 3 triệu ta Tiêu Hạo dĩ nhiên từ chối thì bất kính. Ha ha. Nhưng mà nghe vậy Trần Phi chẳng qua là cười nhạt đi theo lại mở miệng nếu Tiêu Thiếu đáp ứng. Vậy nếu không dứt khoát liền chơi hơi lớn, dẫu sao ta có thể cũng chỉ có một cán cầu cơ hội, Tiêu Thiếu, ngươi cảm thấy thế nào? Chơi lớn, xem ra ngươi đối với mình rất có lòng tin. Chẳng qua là không biết là không phải quá độ tự phụ. Hừ. Nghe vậy Tiêu Hạo hừ lạnh một tiếng, gương mặt hiện ra nồng nặc tự tin cùng với giễu cợt nói, bất quá nếu ngươi đều nói như vậy, liền làm cho Đồng Thiếu một cái mặt mũi, ta Tiêu Hạo phụ bồi. Nói đi, chơi cái gì lớn? Rất hiển nhiên hắn là tuyệt không tin, ở bây giờ loại này Đồng Kiến Huy đã thảy banh nghiêm trọng sai lầm dưới tình huống, Trần Phi cái này khuôn mặt xa lạ vẫn có thể thay đổi càn khôn, một cán vào hang. Cho nên hắn bây giờ hoàn toàn tự cho rằng nắm chặt phần thắng, không thể nào biết thua. Cho nên chơi lớn một chút, chơi liền chơi thôi, chẳng lẽ hắn Tiêu Hạo còn biết sợ không được. Tiêu Thiếu thật là sảng khoái. Vậy đã như vậy, ta nói. Trần Phi khóe miệng nhỏ câu, có dũng khí nhàn nhạt âm mưu được như ý bóng dáng. Phải nói thì nói nhanh lên, đừng lằng nhằng, lãng phí thời gian. Tiêu Hạo khó hiểu cảm giác trong lòng có chút bất an, nhưng lại vẫn là cưỡng ép chấn định lại, mặt đầy tư thái cao, nhìn Trần Phi lấy khinh thường giọng lạnh lùng nói. Ha ha! Nghe vậy Trần Phi cười nhạt liền một tiếng, tiếp tục khóe miệng như không cong thành giễu cợt yếu ớt độ cong, giọng bỗng nhiên trầm xuống nói, quy củ mới rất đơn giản, người thua không chỉ có phải xuất ra 3 triệu hơn nữa còn phải ngay trước mọi người giống to 3 tiếng ta phục. Như vậy, Tiêu Thiếu ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi nói gì? Nghe vậy Tiêu Hạo vậy nguyên bản tư thái cao thần sắc ngay tức thì trệ ở, sau đó dần dần bị lau một cái âm trầm cùng với phiền muộn thay thế, yên lặng hồi lâu. Hồi lâu sau, hắn hẹp dài ánh mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, sát theo lại đột một cười lớn, nói, ha ha ha, tốt tốt, được. Không hổ là chơi lớn, ta thích. Bất quá chỉ bằng ngươi loại này ở trong vòng không tên không họ hạ người, tựa hồ thật giống như không tư cách cùng ta Tiêu Hạo, như thế đánh cuộc chứ. Vừa nói, hắn hẹp dài trong mắt hướng Trần Phi bên cạnh Đồng Kiến Huy quét tới, khóe miệng hơi cong lại, ý sâu dài. Hừ. Thấy tình cảnh này Đồng Kiến Huy sao có thể còn không biết đối phương có ý gì, không khỏi hừ lạnh một tiếng, đi theo không chút do dự đối chọi tương đối gay gắt lạnh lùng nói, con ngươi đừng tùy tiện liếc lung tung. Nếu là thua tất cả đánh cuộc đều do ta Đồng Kiến Huy tới thi hành. Lần này ngươi hài lòng. Ha ha ha, hài lòng, hài lòng. Không hổ là Đồng Thiếu, thật sảng khoái, nếu không chúng ta bây giờ liền tiếp tục bắt đầu. Nghe vậy Tiêu Hạo không khỏi thần sắc kích động xương cười lên, mặt đầy đều là nắm chắc phần thắng vẻ, rồi sau đó con mắt quét về phía Trần Phi, lạnh lùng châm chọc nói, thằng nhóc đánh cầu đi. Được, bất quá hy vọng ngươi chờ một hồi, con ngươi có thể đừng rớt xuống, hoặc là chơi xấu ra đổi ý nha. Nghe vậy Trần Phi khóe miệng hơi cong lại độ cong nói. Chỉ bằng ngươi, còn chưa xứng, nghe vậy Tiêu Hạo lạnh lùng tư thái cao phản bác một câu, chợt lại có thể đem hai tay bảo vệ môi trường đứng lên, lấy một loại xem kịch vui tư thái thản nhiên nhìn. Một cán cầu, còn vọng tưởng một cán vào hang, xin nhờ, đây chính là ban ngày, cũng không nhiều như vậy mộng ban ngày cho ngươi làm. Oanh! Mau xem, bên kia chuyện gì xảy ra? Làm sao đây là đổi một người lên? Không biết, bất quá hẳn hình như là vậy. Chấm chấm chấm, cùng lúc đó cách đó không xa những cái kia Đông Vân Quốc tế tư nhân câu lạc bộ hội viên, vậy chú ý tới bên này phát sinh một màn tò mò xì xào bàn tán. Dẫu sao không phải mới vừa Đồng Thiếu cùng Tiêu Thiếu đang so sao? Làm sao bây giờ lại đổi một người, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn như vậy xa lạ, vừa thấy liền biết không phải là bọn họ thành phố Đồng Châu, thậm chí đều không phải là bọn họ tình chiết sang người của bên trong vòng. Cho nên đây tuột cùng là tình huống gì, chẳng lẽ thật là đổi người tới so? Phốc suy. Đồng Thiếu, chẳng lẽ đây chính là ngươi tìm tới người giúp, lại có thể liền cơ bản nhất Gofo cầm banh cần tư thế cũng sẽ không, ngươi chắc chắn hắn thật biết chơi Gofo. Có thể nhưng vào lúc này Tiêu Hạo đột nhiên thổi phù một tiếng chào cười lên. Bởi vì Trần Phi lúc này tay cầm gậy đánh gôn cùng với đang chuẩn bị tập trung động tác hoàn toàn liền không đúng tiêu chuẩn, thật là vừa thấy cũng biết là một ở mới bất quá tay mơ. trách không được thằng nhóc này mới vừa thả cái loại đó cuồng ngôn, chỉ đánh một cán cầu, nguyên lai là một không biết chơi ngu si tay mơ, không biết cái gọi là nhắm lại miệng chó của ngươi. Nhưng mà Đồng Kiến Huy nghe vậy nhưng lại có thể trực tiếp không chút khách khí khiển trách, nhìn đối phương con ngươi tràn đầy một loại bất thiện sắc thái, thần sắc rất lạnh. Phải biết Phi Ca thân phận bực nào, ở hắn trong suy nghĩ địa vị làm sao hắn trọng yếu chỉ bằng ngươi Tiêu Hạo. Là thứ gì, vậy dám ở nơi này nói ẩu nói tả, ngươi. Tiêu Hạo nghe vậy theo bản năng giận dữ, nhưng làm hắn tiếp theo con mắt chạm đến đối phương lạnh lùng cặp mắt nhưng không kềm hãm được cả người run rẩy liền một chút, con ngươi hơi co rúc lại. Hắn không nghĩ tới vẻn vẹn chỉ là bởi vì mình một câu nói, liền để cho đối phương thái độ thay đổi như vậy nhanh chóng, không khách khí như vậy. Đáng chết, ta muốn bắt đầu. Nhưng ngay khi hắn trong đầu một đoàn tương hồ, không hiểu vì sao đối phương muốn như vậy xé rách ra mặt, hắn và Đồng Kiến Huy bên tai chợt vang lên Trần Phi thanh âm. Chỉ gặp người sau hơi uốn người, trong tay gậy đánh gôn liền lập tức theo một cái quỷ dị độ cong đánh ra, hung hăng gõ ở gôn lên, nổ tung bay lên không. Phịch một tiếng, thậm chí hai người bọn họ trong tai cũng xuất hiện như vậy thanh âm, như vậy có thể gặp cái này một banh có bao nhiêu lực. Thừa nhận, ngươi thua, mà làm xong liền hết thảy các thứ này. Sau đó, Trần Phi chẳng qua là hơi hướng gôn động phương hướng dừng chốc lát, liền đi theo khóe miệng lộ ra lau một cái nụ cười lạnh nhạt, xoay người lại, nhìn Tiêu Hạo tự tiếu phi tiếu nói. Ta thua, nghe vậy Tiêu Hạo dĩ nhiên không khỏi sững sốt một chút, rồi sau đó theo bản năng trên gương mặt xuất hiện một màn nồng nặc vẻ trào phúng, vung tay lên, cười lạnh khinh thường nói, ta nói ngươi có phải hay không đầu óc bị cửa kẹp. Vì tiện loạn đả một viên cầu, liền nói ta thua. Nhưng mà hắn nói cũng còn chưa nói hết, lại nghe được đeo ở trong lỗ tai đầu nghe lỗ tai bên trong, vang lên như vậy thanh âm, bóng vào, Đồng thiếu cầu vào hang. Bóng vào, thật vào. Vô luận là Đồng Kiến Huy hay hoặc là Tiêu Hạo, thậm chí cầu bên ngoài sân Quách Khôn các người, nghe vậy cũng không nhịn được trên mặt thần sắc chợt đọng lại, miệng mở lớn thật to, cả gương mặt đều là hoang đường, không tưởng tượng nổi vẻ. Phải biết đây cũng không phải là theo liền nói chơi, rõ ràng Đồng thiếu ban đầu thảy banh kém như vậy, thứ nhất cầu rơi xuống vị trí rất không để ý tới muốn, nhưng bây giờ, một cán vào hang. Người hắn ma chắc chắn cái này thật không phải là nói đùa. Có thể câu lạc bộ nhân viên làm việc nhưng rõ ràng đã xác nhận một cán vào hang. Dù sao đào lên Đồng thiếu ban đầu vậy thảm không nỡ nhìn thảy banh không tính lạc vậy không tên không họ, không biết là lai lịch ra sao tiểu tử, cái này một banh tựa hồ thật cũng coi là một cán vào hang à. Nghĩ đến đây Tiêu Hạo Tiêu đại thiếu nhất thời mặt cũng sưng, không nghĩ tới lại có thể phát sinh loại chuyện này mà. Ngươi. Chỉ gặp hắn không nhịn được tức giận dùng tay chỉ Trần Phi, có thể như vậy chỉ nửa ngày, nhưng cắn răng nghiến lợi không nói ra một câu thành hình lời. Ta cái gì ta, thấy tình cảnh này Trần Phi không khỏi khóe miệng nhỏ câu, nhàn nhạt mở miệng nói, đa tạ, một cán cầu thật giống như là ta thắng. Cứ như vậy mà nói, 3 triệu còn có cái đó đánh cuộc tin tưởng Tiêu thiếu sẽ không quên chứ. Ngươi, nghe vậy Tiêu Hạo nhất thời sắc mặt bẩn theo nuốt chuột chết vậy, lúc này mới nhớ tới còn có bọn họ chơi lớn, đánh cuộc chuyện này. Vốn là, hắn lấy là mình thắng chắc, rõ ràng mình chỉ cần lại đánh một lần cầu, nhiều nhất 2 lần, liền tuyệt đối có thể đem hắn gôn đánh trúng cầu động. Nhưng bây giờ, có thể bây giờ đối phương tiểu tử thúi kia lại có thể một cán vào hang. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa hắn Tiêu Hạo há chẳng phải là thua 3 triệu, ý nghĩa hắn Tiêu Hạo muốn ở nơi này trước công chúng, dưới con mắt mọi người, giống to 3 tiếng ta phục. Không, đây tuyệt đối không được, đây tuyệt đối không thể nào. Phải biết hắn Tiêu Hạo thân phận bực nào địa vị. Nếu thật ngay trước mọi người làm ra như vậy chuyện mất mặt, sau này hắn ở nơi này tỉnh lỵ Đồng Châu, thậm chí toàn bộ Chiết Giang, phải như thế nào lẫn vào? Tuyệt đối sẽ trở thành trò cười. Vừa đọc đến đây, hắn tràn đầy hốt hoảng gương mặt không khỏi đi theo lướt qua vẻ dữ tợn, ngay sau đó hung thần ác sát dùng tay chỉ Trần Phi kêu gào to nói, ngươi ăn gian. Ngươi tuyệt đối là ăn gian, không được cái này đem không tính là chúng ta làm lại. Tiêu Hạo ngươi có ý gì? Ngươi muốn đổi ý chơi xấu? Nghe vậy thấy vậy Đồng Kiến Huy nhất thời thần sắc trầm xuống, giọng bất thiện nói. Mụ, ngay trước hắn Đồng Kiến Huy mặt mà muốn đổi ý chơi xấu, thật lấy là hắn là bùn bóp, dễ khi dễ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.